Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 800. Mạnh nhất Nguyên Anh. Chương 800. Mạnh nhất Nguyên Anh. Cửu Tiên Đồ ở bên trong, Lăng Tiên hai con ngươi càng ngày càng sáng, quả nhiên là giống như vũ trụ mênh mông thâm thúy và sáng ngời. Trải qua lần này sau khi chết lột xác, cũng thông qua bình loạn đại đế một phen, hắn tìm tới chính mình con đường của tương lai. Luyện thể. Thân thể là thuyền, pháp lực là mái chèo, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Cho dù con đường này thập phần khó đi, nhưng hắn lập chí phải đi một cái con đường vô địch, há lại sẽ sợ hãi gian nan hiểm trở. Huống chi, hắn có được ba cái gặp may mắn điều kiện, đã giành trước vô số người một mảng lớn, nếu không phải đi đường này, cái kia không khỏi cũng thật là đáng tiếc. Cho nên, Lăng Tiên ý định một bên tìm lại để cho pháp lực lột xác thành công phương pháp, vừa tu luyện thân thể để cho mình đạp vào một cái con đường vô địch. Con đường của tương lai, chúng ta chỉ có thể cho ngươi chỉ dẫn phương hướng, có thể không đi đến cuối cùng, còn phải dựa vào ngươi cố gắng của mình. Bình loạn đại đế nhàn nhạt câu nói vừa dứt, lập tức người nhẹ nhàng đi xa. Đối với cái này, mấy người thấy nhưng không thể trách. Bình loạn đại đế chính là cái này tính tình, hôm nay có thể nói ra như vậy một đoạn lớn lời nói đã là Lăng Tiên mặt mũi khá lớn. Đại đế nói không sai, con đường của tương lai cần chính ngươi đi. Luyện Thương không cười cười, trong hai mắt tràn đầy chờ mong, nói: Ta đang mong đợi ngươi lại để cho pháp lực lột xác thành công một khắc này, đến lúc đó, ngươi sẽ thay đổi càng cường đại hơn. Cũng đang mong đợi, ngươi lại để cho pháp lực cùng thân thể đồng thời đạp vào đỉnh phong chân chính duy ngã độc tôn. Chúng ta cũng sống vậy. Còn lại ba vị tiên nhân nhao nhao mở miệng, trong mắt đều mang mong đợi vẻ. Mấy vị tiên người yên tâm, ta Lăng Tiên nhất định sẽ không cô phản kỳ vọng của các ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong cũng ẩn sâu lửa nóng cùng chờ mong. Nhất là nghĩ đến chính mình bể tan tành hóa ma tiên cốt, chờ mong cảm giác liền càng nhiều một phần. Hắn đang mong đợi chính mình lại để cho pháp lực lột xác thành công một khắc này, cũng đang mong đợi lại để cho tiên cốt phục sinh, lại hiện ra thần uy. Đối với cái này, chúng ta tin tưởng không nghi ngờ. Phong Thanh Minh mở miệng cười, nói: Ngươi có ngày tư, có nghị lực, hiếm thấy nhất là ngươi có một viên cố định vô địch chi tâm. Hôm nay ngươi trải qua lần thứ nhất tử vong, lại đạt được lấy hai chủng vô số người tha thiết ước mơ cơ duyên, ngươi vô địch tại cửu thiên thập địa khả năng, không thể nghi ngờ càng nhiều hơn mấy phần. Ta cũng vậy tin tưởng vững chắc. Lăng Tiên sáng lạn cười một tiếng, xa nhìn về chân trời, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy nóng bỏng. Về sau, hắn hướng phía mấy vị thật tiên chắp tay, nói: Bên ngoài còn có việc, ta cáo từ trước. Nói xong, hắn ở đây mấy vị thật tiên nhu hòa dưới ánh mắt thân hình lói lên, đã đi ra cửu tiên đồ. Đây là tử vong sương mù cả vùng đất, Lăng Tiên chậm rãi mở mắt ra. Không có thần mũi nhọn bắn ra, cũng không có tinh quang lói lên, nhưng là phản phát quy chân tại bình thản bên trong hiển thị rõ bất phàm. Tại hắn mi tâm chỗ, một cái cùng hắn bộ dáng giống nhau tiểu nhân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, giống như một mặt trời nhỏ giống như tản mát ra vô cùng hào quang. Nó quanh thân lượn lờ hỗn độn khí, mà lại kèm thêm đạo âm hét vang, huyền diệu phi phàm. Đây cũng là hắn Nguyên Anh. Tuy nhiên hôm nay pháp lực trong trạng thái mê man, nhưng hắn đích đích xác xác là đạt đến Nguyên Anh chi cảnh. Cho nên trong cơ thể cái kia viên kim đan hóa thành Nguyên Anh, ngưng tụ tại mi tâm của hắn chỗ. May mắn nơi đây không người, bằng không thì nếu là nhìn thấy nó Nguyên Anh trong mắt đoán chừng đều được chừng ra ngoài. Hết cách rồi, nó Nguyên Anh thật sự là quá kinh người. Đổi lại người khác Nguyên Anh, đừng nói là lượn lờ hỗn độn khí kèm thêm đạo âm hét vang, mặc dù là phát ra hào quang, đó cũng là ít càng thêm ít. Nhưng mà hắn Nguyên Anh đã có trọn vẹn ba loại dị tượng, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là truyền ra ngoài tất nhiên sẽ trước làm cho tâm thần người đều chấn động, về sau liền sẽ khiến nhiều vô số kẻ ước ao ghen tị. Đây cũng là đạt tới cực cảnh một trong chỗ tốt, tựa như hắn đột phá kết đan thời điểm, ngưng tụ hoàn mỹ kim đan đồng dạng. Lần này đột phá đến nguyên anh kỳ, hắn ngưng tụ nguyên anh, vẫn là đẳng cấp cao nhất, cũng là cường hãn nhất nguyên anh. Nói cách khác, hắn hiện tại có được cùng giai lực lượng vô địch, trừ phi là đồng dạng ngưng tụ đẳng cấp cao nhất nguyên anh yêu nghiệt, bằng không thì tầm thường nguyên anh sơ kỳ cường giả căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù là nguyên anh trung kỳ cường giả, Lăng Tiên cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, đây là đang hắn có pháp lực điều kiện tiên quyết, không có pháp lực, nguyên anh oai tự nhiên là không cách nào bày ra. Bất quá đối với này, Lăng Tiên có thể không có nửa điểm thất lạc, có chỉ là chờ mong. Thứ nhất là bởi vì pháp lực đang lột xác, là một việc vô số người cầu đều không cầu được ngày đại hảo sự. Thứ hai liền là chiến lực của hắn cũng không có yếu bớt, hơn nữa cường hoành đến rất nhiều. Hắn hiện tại có thể nói là một nguyên anh hậu kỳ cường giả. Bởi vì hắn thân thể đủ cường đại, nguyên anh hậu kỳ phía dưới tu sĩ công kích căn bản lay không nhúc nhích được. Mà hắn tùy tiện một quyền, liền có thể so với nguyên anh hậu kỳ, sao có thể không tính cái cảnh giới này cường giả. Lúc trước chỉ là ôm lòng quyết muốn chết, vì chém hết quần hùng, cũng vì lại để cho thanh y bọn người sống sót. Không nghĩ tới, không chỉ có sống lại, nhưng lại gặt hái được hai chủng đại cơ duyên. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, lập tức tay phải nắm tay, khinh phiêu phiêu đánh vào không gian bên trên. Lập tức, nắm đấm rơi chỗ không gian giống như là tấm gương vỡ ra, về sau liền hiện ra một cái đen nhánh lỗ lớn. Một quyển toái hư không. Đây cũng là hắn thân thể cường hãn. Nếu là đổi thành pháp lực, mặc dù là hắn đạt đến nguyên anh kỳ, cũng cần thi triển cường đại thần thông mới có thể làm được. Nhưng là dưới mắt, hắn gần kề theo tay vung lên, liền làm được điểm này, cái này là bực nào cường hãn. Khó trách mấy vị thật tiên nói ta hôm nay thân thể đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa có thể sánh vai thượng cổ luyện thể sĩ, quả nhiên là mạnh mẽ không hợp thói thường. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói. Vô luận là lực công kích hay là lực phòng ngự đều không kém hơn nguyên anh hậu kỳ. Ta coi như là một cái gì loại, rõ ràng pháp lực chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng thân thể lại cao hai cái cảnh giới. Vừa nói, hắn bắt đầu suy tư con đường sau đó. Con đường tu hành đã xác định, vừa tu luyện thân thể, một bên tìm kiếm lấy lại để cho pháp lực lột xác thành công phương pháp, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kế tiếp đi đâu, hắn vẫn chưa nghĩ ra, bất quá có một chút có thể khẳng định. Không có khả năng tiếp tục lưu lại Nhạc Châu. Cũng không phải sợ, mà là phi thăng chi thực còn ở trên người hắn. Thứ này đối với tu sĩ sức hấp dẫn thế nhưng mà chí mạng. Cho nên, phương pháp tốt nhất là được ly khai Nhạc Châu đến lúc đó. Nhưng chỉ có biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Vô luận hắn sống lại tin tức có không có ai biết. Cũng không cần phải lo lắng có cường giả đến đoạt phi thăng chi thực rồi. Nhạc Châu là khẳng định không thể ở nữa, chính mình liền hồi trở lại Vân Châu xem một chút đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nghĩ đến những bằng hữu cũ kia, mắt sáng như sao bên trong nhiều lấy vẻ mong đợi vẻ. Đã đang mong đợi gặp lại, cũng đang mong đợi đem làm những người kia nhìn thấy sống sờ sờ chính mình về sau, không biết sẽ có loại vẻ mặt nào. Hôm nay chính mình đã đạt đến nguyên anh kỳ, Vân Châu những ăn oán kia, cũng nên chấm dứt. Lăng Tiên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, nghĩ đến Đại Chu Nhân Hoàng, nghĩ đến Kim Sĩ Đại Bằng cùng Lục Tí Bảo Viên, cùng với cửu đầu sư tử Tam Đại Vương tộc, khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh. Năm đó, những người này phát binh Vạn Kiếm Tông, ép hắn không thể không phản bội sư môn, đi xa tha hương. Món nợ này, nhưng hắn là một mực nhớ ở trong lòng. Hôm nay đã có báo thù năng lực, tự nhiên là đem đoạn này ăn oán kết. Bất quá trước lúc ly khai, chính mình trước tiên cần phải đi Hoa Thành cầu một giọt thánh linh thủy. Lăng Tiên than khẽ, nghĩ tới Lăng Thiên Hương. Hắn vẫn đang nhớ rõ, Lăng Thiên Hương lúc ấy nói mình chỉ là tạm thời thanh tỉnh cũng chưa hề hoàn toàn theo nhập ma trong trạng thái giải thoát này ra. Cho nên, hắn ý định đi cầu một giọt thánh linh thủy, lại để cho Lăng Thiên Hương thoát ly khổ hải. Quyết định như vậy đi, đi thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức vận chuyển Chu Thiên Hạ, ý định triệu hồi ra Cửu Thiên Thần Dực. Nhưng là, pháp lực mới vừa vặn điều động, liền đã chìm đáy biển, không thấy tăm hơi rồi. Điều này làm cho hắn cười khổ một tiếng, nhớ tới Chu Thiên Hạ cũng cần pháp lực thúc giục, không có pháp lực, đây cũng là một đôi phế mắt. Chỉ mong mình có thể sớm ngày tìm được biện pháp, lại để cho pháp lực lột xác thành công, bằng không thì, loại này không có pháp lực thời gian thật đúng là không thích ứng. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, lập tức vươn người đứng dậy, hai tay xé ra. Lập tức, người của hắn liền xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Thân thể độ cường hoành có thể thấy được lốm đốm. Mà đang lúc hắn ý định chạy tới hoa thành sắp, ánh mắt nhưng lại thoáng nhìn phía dưới trong rừng rậm, đang diễn ra một hồi đuổi giết. Chỉ thấy một cái dung mạo xinh đẹp làm người hài lòng thiếu nữ đang chật vật chạy trốn, nàng khuôn mặt tái nhợt, khí tức uể oải, phương hướng trốn chạy đúng là thần mục lâm cái kia mảnh nơi cấm kỵ. Ở sau lưng nàng, một cái du đầu phấn diện cậu ấm chậm rãi đi về phía trước, khắp khuôn mặt là trêu tức cùng dâm tà. Hắn một bên truy, một bên trêu đùa. Mỹ nhân tử ta đi, ta nhưng là sinh huyền tôn thiếu tôn chủ, ngươi đi theo ta tuyệt đối sẽ không có hại chịu thiệt. Mơ đi cưng. Thiếu nữ quát lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi sinh huyền tông đều là một đám đồ vô sỉ, lại dám vặn vẹo sự thật, nói ma công tử đã đoạt ngươi sinh huyền tông bảo vật quả thực là vô sỉ cực kỳ. Ha ha, ma công tử đều đã bị chết 10 năm rồi, ô hắn thanh danh tính là cái gì? Hắn nếu không chết, ta vừa vặn thu hắn làm nô bộc. Tuấn Tú công tử cất tiếng cười to trong lời nói tràn đầy khinh thường. Nô bộc. Thiếu nữ hai con ngươi lạnh lẽo, phảng phất bị chạm đến nhiệt lân giống như, giận dữ nói. Ngươi cũng không nhìn một chút mình là đức hạnh gì, ma công tử dùng sức một mình chống lại thất tông 18 môn chính là chân tránh cái thế hào kiệt. Loại người như ngươi dơ bẩn vô sỉ tiểu nhân hèn hạ, liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Sách giày cũng không xứng. Tuấn Tú công tử sắc mặt âm trầm xuống, điềm nhiên nói. Ngươi đừng quên rồi, ma công tử đã bị chết, chết lo 4A không thể chết lại. Nghe vậy thiếu nữ lập tức trì trệ, khuôn mặt rú phát tái nhợt vài phần. Ma công tử. Nghe đối thoại của hai người, Lăng Tiên hai con ngươi lập lòe, nói. Như thế nào cảm giác, nói như là ta ư. Bất quá chính mình, lúc nào có ma công tử cái danh hiệu này rồi hả? Vừa nói. Hắn hạ xuống một viên cổ thụ che trời ở trên, nghiêng tai lắng nghe. Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn từ ta đi, nếu không ta cho ngươi đi cho ma công tử chôn cùng. Tuấn Tú công tử hắc hắc cười dâm đãng, ánh mắt không chút kiêng kỵ đảo qua thiếu nữ mỹ lệ tư thái. Đáng giận. Thiếu nữ thân thể mềm mại run lên, ánh mắt nhưng lại dần dần chuyển thành kiên định. Nàng biết rõ, chính mình hôm nay cho dù bất tử, cũng sẽ mất đi trinh tiết, vậy còn không như trực tiếp chết mất. Cho nên, nàng nhìn phía trước cái kia mảnh tràn đầy khói đen nơi cấm kỵ, lời nói âm vang nói. Không cần phải ngươi đồng thủ, có thể cùng ma công tử như vậy một cái thế hào kiệt chết cùng một chỗ, cũng không uổng ta tới nhân thế đi chuyến này. Nói xong, nàng hung hăng cắn răng một cái, nhanh hơn tốc độ phi hành. Phương hướng của nàng đúng là cái kia mảnh tử vong chi địa. Cái kia phần quyết tuyệt, lại để cho Lăng Tiên mí mắt nhảy dựng, cũng làm cho cái kia thanh niên tuấn tú nổi trận lôi đình. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 801. Ma Công Tử. Chương 801. Ma công tử, được nghe nàng này như đinh chém sắt lời nói, Tuấn Tú công tử sắc mặt càng âm trầm vài phần. Thân thể hắn là sinh huyền tông thiếu tông chủ cho sáu tới bây giờ đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng phàm là hắn nhìn chúng nữ nhân đều ngoan ngoãn leo đến trên giường của hắn chờ. Nhưng mà dưới mắt cái này thiếu nữ lại cam nguyện cùng ma công tử chết cùng một chỗ, cũng không muốn từ hắn, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Chết tiệt, Lăng Tiên tiện nhân kia đến cùng có cái gì tốt? Chính là một cái trộm trộm bảo vật tiểu tặc mà thôi. Tuấn Tú công tử trong cơn giận dữ, khuôn mặt đều có chút bóp méo, cũng không biết là hận người thiếu nữ này, hay là ghen ghét Lăng Tiên. Ta nhổ vào. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát lớn. Đừng cho là ta cùng ngu muội thế nhân đồng dạng, rõ ràng chính là các ngươi thất tông 18 môn giết người đoạt bảo, rõ ràng vu oan ma công tử đoạt các ngươi rồi bảo vật, các ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Quả nhiên là chính mình. Cổ trên cây Lăng Tiên nhíu mày, không nghĩ tới tại chính mình sau khi chết, sẽ có một ma công tử danh xưng. Hơn nữa nghe thiếu nữ này ý tứ, thất tông 18 môn tựa hồ là bóp méo chân tướng sự thật, vu oan chính mình. Có ý tứ, không thể tưởng được mình mới vừa mới phục sinh, liền gặp đến nơi này tốt một việc chuyện bất bình. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, vốn hắn không có ý định ra tay, tự tìm phiền toái. Nhưng là sự tình liên lụy đến chính mình, vậy liền không thể ngồi yên không lý đến rồi. Mà đang ở hắn từ ngữ sắp, cái kia tuấn tú công tử mất kiên trì tranh cười gằn nói. Ngươi nghĩ cùng tiện nhân kia chết cùng một chỗ. Ta mạn phép không cho ngươi như nguyện, hiện tại sẽ giết ngươi. Nói xong, hắn một trường vỗ ra, bàng bạc pháp lực minh mông cuồn cuộn mà ra. Điều này làm cho thiếu nữ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, tu vi của nàng chỉ có chút cơ trung kỳ. Mà cái kia thanh niên tuấn tú tuy nhiên không học vấn không nghề nghiệp, nhưng bối cảnh cường đại đã là kết đan trung kỳ cường giả. Nếu không phải hắn cất trêu đùa đùa bỡn tâm tư, thiếu nữ căn bản không có thể có thể sống đến bây giờ. Dưới mắt thanh niên tuấn tú cường thế ra tay, nàng tự nhiên là không thể nào chống đo được. Đáng giận, liền cùng ma công tử chết cùng một chỗ đều không được sao. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, giống như trong gió dương liễu, giống như gầy yếu, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Như vậy tuyệt vọng bộ dáng quả nhiên là ngày gặp yêu tiếc. Bất quá thanh niên tuấn tú trong ánh mắt lại không có nửa điểm thương cảm, có chỉ có khoái ý cùng tàn nhẫn. Ta cho ngươi ba câu nói không rời ma công tử, hắn cũng đã là một người chết rồi, lại có thể nào so ra mà vượt bổn công tử. Thanh niên tuấn tú khuôn mặt dữ tợn, một trường hướng về phía thiếu nữ đỉnh đầu chụp được, mang theo hận ý, cũng mang theo ghen ghét. Chết đi. Trường phong đập vào mặt thiếu nữ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, thân thể mềm mại run lợi hại hơn. Bất quá, nàng không có cầu xin tha thứ, càng không có sợ tới mức quỳ xuống, thân thể mềm mại tuy nhiên lung lay muốn ngã, lại như tùng bách giống như bình thường cố định. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong hiện lên một tia dị sắc, kiên định cứu ý nghĩ của nàng. Đừng nói việc này cùng mình có chỗ liên quan, cho dù không có, song thiếu nữ này bất khuất tâm tính cũng đáng được hắn ra tay. Cho nên đem làm một trường kia khoảng cách đầu thiếu nữ sọ chỉ vẹn vẹn có ba tấc thời điểm, hắn tay không xé rách không gian. Quét! Một đạo tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó một trường kia ầm ầm rơi xuống, chấn đắc đại địa rạn nứt, khắp nơi phải sợ hãi. Nhưng mà thiếu nữ cũng đã không gặp bóng dáng. Điều này làm cho thanh niên tuấn tú sắc mặt trầm xuống, ánh mắt gắt gao tập trung vào Lăng Tiên tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ta không chết. Thiếu nữ mờ mịt mở ra mắt, phát hiện mình thân ở một cái thanh tú thiếu niên trong ngực, cái kia mạnh mẽ cánh tay của đang bao bọc bờ eo của mình, thậm chí có thể nghe rõ hắn trái lồng ngực tim đập. Điều này làm cho nàng khuôn mặt đỏ lên, vội vàng tránh thoát nảy ra, nói. Đa tạ công tử ăn cứu mạng. Lăng Tiên khoát khoát tay, đem ánh mắt rời về phía cái kia du đầu phấn diện thanh niên, trì hoãn nói một câu lại để cho toàn trường yên tĩnh lời nói. Ba tức ở trong biến mất ở trước mắt ta có thể không giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, thanh niên ngây ngẩn cả người, thiếu nữ cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều cho rằng chợt phát hiện người Lăng Tiên như thế nào cũng phải là một cường giả, bằng không, hữu khởi dám hiện thân. Nhưng khi bọn hắn dùng thần hồn dò xét về sau, mới ngạc nhiên phát hiện thứ này lại có thể là không có một người pháp lực phàm nhân. Thì ra là phế vật. Điều này làm cho thanh niên cất tiếng cười to, nói. Ha ha, ngươi không có một người pháp lực phàm nhân cũng dám đối với ta nói như thế. Thật sự là buồn cười quá. Thiếu nữ không cười, bất quá trong ánh mắt của nàng ngoại trừ lo lắng cũng có vài phần đồng tình. Nàng thật không ngờ trước mặt tức vãi linh hồn độ bất phàm thiếu niên lại có thể biết là một kẻ đần. Rõ ràng không có pháp lực lại dám uy hiếp một cái kết đan kỳ cường giả, đây cũng không phải là có dũng khí mà là triệt đầu triệt đuôi ngu xuẩn. Hả? Lăng Tiên nhíu mày, lập tức bật cười lắc đầu. Hắn nhưng lại đã quên chính mình hôm nay pháp lực ngủ say tiến hành lột xác, tại trong mắt người khác tự nhiên là không có công pháp lực phàm nhân. Mà không có pháp lực chi nhân tại đại chúng nhận thức trong đó, liền đồng đẳng với là phế nhân. Buồn cười quá, đây là ta sống đến bây giờ nghe được chê cười tức cười nhất. Thanh niên mặt mũi tràn đầy trào phúng, cười khẩy nói. Không có một người pháp lực phế nhân cũng dám học người ta anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu tử, ta không thể không nói, ngươi tìm chết phương pháp thật sự là đủ hiếm thấy đấy. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Ta cuối cùng nói lần thứ nhất, nếu là ngươi không đi, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Ta xem như đã nhìn ra, ngươi không chỉ có là một tên phế nhân còn là một kẻ đần. Thanh niên mặt mũi tràn đầy phúng cười, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là xem tại một người chết. Thiếu nữ cũng là như thế, khác biệt duy nhất là nhiều hơn mấy phần lo lắng. Nàng không nghĩ ra trên đời này sao sẽ có như thế người ngu xuẩn. Rõ ràng chính là một phế nhân, lại dám uy hiếp một cái kết đan kỳ cường giả, đây quả thực liền là chán sống. Công tử, ta liều chết ngăn cản hắn một hồi, ngươi đi mau. Thiếu nữ lách mình đi vào Lăng Tiên trước mặt, chút cơ kỳ pháp lực phụt lên mà ra, muốn ngăn trở trước mắt cái này kết đan kỳ cường giả. Đáng tiếc cô ấy là chút cơ kỳ pháp lực, tại lúc này lộ ra là buồn cười như vậy. Đương nhiên, cho dù cho cười, cũng muốn so Lăng Tiên mạnh. Không có pháp lực, lại dám uy hiếp kết đan kỳ cường giả, cái này tại trong mắt tất cả mọi người, đều là trượt thiên hạ to lớn ghê. Ngươi tránh ra đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng đẩy ra ít nữ, chẳng muốn cùng người thanh niên kia nhiều lời nói nhảm, thản nhiên nói. Ba tức ở trong, ngươi không biến, ta liền tiến ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống. Hắn nói ra con số thứ nhất. Một. Ha ha, ta thật bội phục dũng khí của ngươi, nhưng đáng tiếc, ngươi ngu xuẩn hơi quá. Thanh niên làm càn cười to, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đối với cái này, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, lần nữa nhổ ra một cái lạnh như băng chữ. Hai. Thanh niên sắc mặt âm trầm xuống, cặp mắt kia trong mắt ngoại trừ mỉa mai, liền chỉ còn lại có sát ý. Tiểu tử, ngươi thật sự là chán sống, không cần đếm bổn công tử cái này tiễn đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Vừa nói, hắn cười gằn đi về hướng Lăng Tiên, mỗi rơi bước tiếp theo, khí thế liền cường thịnh một phần. Điều này làm cho thiếu nữ sắc mặt rũ phát tái nhợt, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy tuyệt vọng. Đều đi chết đi cho ta. Thanh niên giữ tợn cười một tiếng, song trưởng như núi rơi đập. Đem Lăng Tiên cùng thiếu nữ một cùng bao phủ. Lập tức thiếu nữ tuyệt vọng, khóe miệng không khỏi một vòng cười thảm. Ngay tại lúc nàng tuyệt vọng thời khắc, nhưng lại bỗng nhiên trông thấy cái kia hào không cách nào lực phế nhân dối với ra một bàn tay. Điều này làm cho nàng dở khóc dở cười, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Rõ ràng chính là một không có pháp lực phế nhân. Lại dám đối với kết đan kỳ cường giả ra tay, đây không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Bất quá dưới mắt nàng cũng lười nhiều lời, dù sao đều khó thoát khỏi cái chết. Ngay tại lúc nàng mang theo không cam lòng, nghênh đón tử vong sắp, nhưng lại bỗng nhiên nghe đến hét thảm một tiếng. Thanh niên tuấn tú kêu thảm thiết. Về sau thiếu nữ ngạc nhiên chứng kiến, người thanh niên kia hai tay ngay tiếp theo cánh tay. Đều tan nát. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 802. Bẻ cong sự thật. Chương 802. Bẻ cong sự thật. Mặt trời xuống trong rừng rậm. Đối mặt thanh niên cương mãnh một kích, Lăng Tiên thần tình vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, không có chút nào sử dụng cho. Hắn chỉ là duỗi ra một bàn tay để ngang lấy đỉnh đầu của mình. Tạch. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt truyền đến, về sau thanh niên hai tay liền bị phản chấn động chi lực cho làm vỡ nát. Bể triệt triệt để, máu thịt me bét. A, tay của ta. Thanh niên cho đắt mắt hoảng sợ, như là gặp ma cực tốc sau lui, sợ hãi liền thân thể đều run rẩy. Hắn cảm nhận được khiếp sợ thiếu nữ so với hắn còn khiếp sợ hơn. Nàng xem chậm rãi thả tay xuống Lăng Tiên, lại nhìn một chút hai tay vỡ vụn thanh niên đầu óc trống rỗng, phảng phất liền năng lơ, hơ, sơ, mơ, hơ, lực suy tư cũng không có. Không có một người pháp lực phàm nhân đem một cái kết đan kỳ cường giả hai tay cho làm vỡ nát. Chuyện này, điều này sao có thể? Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, quả thực đều đến mức độ không còn gì hơn. Phàm nhân tại tu tiên giới tính là gì? Cái kia chính là phế vật, tựu là con kiến hôi đại danh từ. Mà giờ khắc này, một cái thiên không không cách nào lực phế nhân, vậy mà chấn vỡ liễu kết đan kỳ cường giả hai tay, cái này là bực nào là không có thể tư nghị. Quả thực tựu là nghịch thiên. Mặc dù là đệ ngũ cảnh đại năng ở đây cũng sẽ biết mặt lộ vẻ khiếp sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng. Đương nhiên, nếu là có gặp nhiều nhận thức quảng chi bối ở đây cũng không khả năng trào phúng Lăng Tiên, đưa hắn trở thành là một tên phế nhân. Xác thực, hắn giờ phút này không có nửa điểm pháp lực, nhưng nếu hắn là phế nhân, như vậy toàn bộ thiên hạ liền không có một người nào cường giả. Cái đó một phế nhân có thể tay không rách hư không? Cái đó một phế nhân có thể so với trên vai cổ luyện thể sĩ? Giờ phút này Lăng Tiên, nhưng là tương đương với nguyên anh hậu kỳ cường giả a. Đừng nói là một cái kết đan kỳ tu sĩ, coi như là nguyên anh hậu kỳ cường giả đã đến, dưới sự khinh thường cũng sẽ bị hắn chấn vỡ xong cánh tay. Ngươi! Nhục thể của ngươi cư nhiên như thế cường đại. Thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một đôi tay máu thịt be bét, đều cầm lên không nổi rồi. Hắn toàn thân run rẩy, tại cảm thấy chấn động kinh đồng thời cũng cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Đó là một loại sắp gặp tử vong sợ hãi. Thời gian ba cái hô hấp đã đến, nên tiến ngươi lên đường rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, hắn vốn là không có ý định đem thanh niên chém giết. Có thể không nghĩ đến người này như thế không biết tốt xấu, vậy coi như trách không được hắn. Đừng! Không nên giết ta! Thanh niên kinh hãi gần chết, hét lớn. Ta là Sinh Huyền Tông thiếu tông chủ, ngươi giết ta, Sinh Huyền Tông tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Sinh Huyền Tông chính là thất tông một trong, cùng Thượng Thanh Tông đều là Nhạc Châu cử đầu. Cho nên con vật khổng lồ này lực uy hiếp rất lớn. Nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ còn thật không dám động thủ. Thế nhưng mà đối với Lăng Tiên mà nói, Sinh Huyền Tông lực uy hiếp đồng đẳng với số 0. Từ lúc 10 năm trước khi, hắn liền cùng con vật khổng lồ này khai chiến, một cái chính là thiếu tông chủ lại tính là cái gì. Mà gặp Lăng Tiên không nói gì, thanh niên còn tưởng rằng hắn là sợ, trên mặt sợ hãi lập tức biến thành kiêu căng. Tiểu tử, nếu như ngươi là dám giết ta, ta cha tuyệt đối sẽ không để qua ngươi, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi cũng trốn không thoát vừa chết. Thanh niên cười lạnh không ngừng, nói. Nếu là ngươi hiện tại cút nhanh con bà nó đi, chuyện hôm nay ta có thể đã hướng không tội trạng. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lăng Tiên nở nụ cười, giống như ruột mì thoáng hiện tại thanh niên trước người. Tay phải bóp chặt cổ họng của hắn, đưa hắn cao cao nhấc lên. Sinh Huyền Tông ba chữ xác thực làm cho người ta sợ hãi, nhưng đáng tiếc còn dọa không được ta. Nghe vậy thanh niên cho đắt mắt hoảng sợ, gian nan nói ra. Ngươi! Ta là Sinh Huyền Tông thiếu tông chủ, ngươi dám giết ta. Xem ra cái thân phận này cho ngươi rất lớn lo lắng á. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, dùng chỉ vẹn vẹn có hai người có thể nghe được thanh âm, chậm rãi nói một câu lại để cho người này kinh hãi lời nói. Đã quên nói cho ngươi biết, 10 năm trước, ta liền giết một cái sinh huyền môn trưởng lão. Sau đại chiến tựa hồ cũng đã giết mấy cái, nhớ không rõ lắm rồi. Thoại âm rơi xuống, thanh niên hai con ngươi lập tức xông lên vẻ kinh hãi, nói. Ngươi! Ngươi là ma công tử. Đã đoán đúng còn thưởng lệ, để chào ngươi điểm chuyển thế đầu thai đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tại thanh niên kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, tay phải hắn dùng sức sờ. Tạch! Một tiếng nứt xương, thanh niên như vậy khí tuyệt. Trong đầu hắn cuối cùng một cái ý niệm trong đầu, liền là mình tại sao chọc tới tên ma vương này. Mà chính mắt thấy người này chết đi, ít nữ tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong lòng cũng có vài phần sợ hãi. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như thế chi nhân, rõ ràng không có chút nào pháp lực, nhưng giết kết đan hãy cùng giết con gà con tể giống như đấy, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đang sợ. Đã nhận ra thiếu nữ sợ hãi ánh mắt, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, như gió xuân phất qua, có một loại trấn an lòng người kỳ dị lực lượng. Điều này làm cho thiếu nữ an định xuống cười nói. Ngươi đã cứu ta, tựu cũng không giết ta. Hai vấn đề. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ngươi trả lời ta về sau, liền có thể đã đi ra. Công tử mời nói, Như Ngọc biết gì đều nói hết không giấu riêng. Tự gọi Như Ngọc thiếu nữ điểm nhẹ tần đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo vài phần hiếu kỳ. Trong miệng ngươi ma công tử, nhưng là 10 năm trước bị Nhạc Châu đuổi giết Lăng Tiên. Lăng Tiên hỏi vấn đề thứ nhất. Không sai. Lăng Tiên hai chữ lọt vào tai, Như Ngọc trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức xông lên vẻ sùng bái, nói. Hắn dùng sức một mình đối kháng thất tông 18 môn, mặc dù đã chết, đó cũng là vô số người sùng bái cái thế hào kiệt. Cái thế hào kiệt. Lăng Tiên mất cười một tiếng, không thể tưởng được chính mình sau khi chết, không chỉ có đã lấy được ma công tử danh xưng. Đã ở nàng này trong nội tâm để lại một cái thế hào kiệt hình tượng. Mà thấy hắn bật cười, Như Ngọc còn tưởng rằng hắn là đang chê cười ma công tử, đẹp mắt đôi mi thanh tú lập tức nhăn lại, có mấy phân không vui. Nếu không phải trở ngại Lăng Tiên quá mức đáng sợ, chỉ sợ nàng ta cho ra nói chỉ trích. Vấn đề thứ hai. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, nói. Ngươi nói 7 tông 18 môn, Vu Oan ma công tử thanh danh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhắc tới chuyện này, Như Ngọc lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói. Năm đó, ma công tử tuy nhiên bị toàn bộ Nhạc Châu đuổi giết. Nhưng hắn trường kiếm khai sinh đường thiên lý bất lưu hành, quả thực là có vạn người không địch lại chi dũng. Về sau, hắn bị khốn tại thần Mộc Lâm ở bên trong, dùng sức một mình nghênh chiến hơn 20 người nguyên anh cường giả. Cuối cùng nhất, hắn tuy nhiên đã chết. Nhưng cũng đem quần hùng chém giết hầu như không còn, đây chính là một kiện cực kỳ nghịch thiên chiến tích, đủ để ghi vào sử sách. Kể từ đó, làm như làm nổi bật lên hắn cường đại thất tông 18 môn, tự nhiên là trên mặt không ánh sáng. Bởi vậy tại 2 năm trước, thất tông 18 môn liền bắt đầu tản lời đồn, nói ma công tử trộm bọn hắn có chung bảo vật, trận chiến cuối cùng cũng không phải là tự thân hắn ta. Mà là mượn đệ ngũ cảnh đại năng lực lượng, mới đưa hơn 20 người nguyên anh kỳ cường giả chạm giết. Bởi như vậy, thất tông 18 môn hình tượng lập tức cao lớn lên, theo giết người đoạt bảo tiểu nhân, biến thành thù hại một phương. Theo không nể mặt một phương, biến thành tuy bại nhưng vinh một phương. Mà ma công tử ngược lại đã thành trộm cắp bảo vật, lại không có năng lực tiểu nhân hèn hạ. Như Ngọc càng nói càng tức. Xinh đẹp trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Lăng Tiên cũng càng nghe càng phẫn nộ, đến cuối cùng, hắn mắt sáng như sao bên trong đã tràn đầy lạnh như băng. Về sau, hắn bước nhanh chân, ngẩng đầu đi về phía trước. Điều này làm cho Như Ngọc khẽ giật mình theo bản năng hỏi, ngươi đi làm cái gì? Đáp lại của nàng là một câu như đinh chém sắt lời nói, là một câu tràn đầy sát ý ngữ. Giết người. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 803. Lửa giận ngập trời. Chương 803. Lửa giận ngập trời. Giết người. Đơn giản hai chữ rơi xuống, Lăng Tiên áo bào trắng bay múa, sát ý sôi trào. Bái kiến vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy đấy. Năm đó Kỷ Thiên Bại rõ ràng đã đáp ứng hắn, nhưng mà lật lọng, sao mà vô sỉ. Về sau, thất tông 18 môn đều đến đuổi giết hắn, thuần túy giết người đoạt bảo, lại là bực nào ti tiện. Từ vừa mới bắt đầu, Lăng Tiên là được người bị hại. Hắn mặc dù có thể lần lượt lực khai sinh đường, đó là bởi vì hắn rất mạnh mẽ. Cuối cùng, tại một cổ có thể quét ngang Nhạc Châu siêu cường chiến lực xuống, Lăng Tiên xả thân hóa ma, chém hết quần hùng. Dù chết, nhưng mà quang vinh. Tương đối đấy, thất tông 18 môn tự nhiên là trên mặt không ánh sáng, thậm chí là nhận lấy trước nay chưa có vũ nhục. Chỉ vì bọn hắn bắt đầu bắt tay làm, phái ra hơn 20 người nguyên anh cường giả. Nhưng là kết quả, lại bị Lăng Tiên một người chém giết, cái này sao có thể chưa tính là vô cùng nhục nhã. Tuy nhiên cuối cùng nhất, Lăng Tiên cũng đã chết, nhưng là không có người biết cười nhạo hắn. Tất cả mọi người phát ra từ nội tâm tôn kính, phát ra từ nội tâm sợ hãi thán phục. Thế nhân chỉ biết trào phúng thất tông 18 môn vô năng. Nhưng mà thất tông 18 môn lại bẻ cong pho u sự thật, đem Lăng Tiên nói thành là không có thực lực tiểu nhân hèn hạ, cái này là bực nào vô sỉ. Trộm cắp bảo vật. Nói láo. Đánh sắm. Đừng nói là còn lại thế lực, coi như là Thượng Thanh Tông cũng không còn tư cách nói những lời này. Không có thực lực. Mượn nhờ đệ ngũ cảnh đại năng. Nói láo. Đánh sắm. Lăng Tiên trận chiến cuối cùng đích thật là vận dụng hóa ma tiên cốt để cho mình tiêu thăng đã đến nguyên anh đỉnh phong. Nhưng tiên cốt chính là hắn năng lực của tự thân. Mà thất tông 18 môn lại đem chính mình nói thành là thủ hại một phương, đưa hắn nói thành là tiểu nhân hèn hạ, đây quả thực liền là vô sỉ cực kỳ. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể tức giận nổ. Vốn là tại phục sinh về sau, hắn không có ý định lại đi tìm thất tông 18 môn phiền toái để ăn oán đi qua đi. Nhưng là dưới mắt, thất tông 18 môn bẻ cong sự thật. Ô hắn thanh danh, điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Cho dù có thể chịu, hắn cũng không muốn nhẫn. Chỉ có một chữ, sát. Công tử, ngươi. Cảm thụ được Lăng Tiên trong giọng nói sát ý, như ngọc giật mình, rồi sau đó ý thức được hắn muốn đi làm cái gì. Cái kia khuôn mặt tươi cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngoại trừ lo lắng còn có hưng phấn. Công tử, mang ta đi chung đi, đã sớm xem thất tông 18 môn không vừa mắt. Trung thực ở lại đó. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, mắt sáng như sao lóe ra sát ý lạnh như băng, nói. Ta không có khả năng trực tiếp tìm tới thất tông 18 môn, bất quá, ô thanh danh của ta món nợ này, ta phải trước thu thoáng một phát lợi tức. Vừa nói, hắn xé sách hư không, lập tức không thấy bóng dáng. Điều này làm cho Như Ngọc tức giận tới mức giơ chân, mắt to đen nhánh một chuyến, bỗng nhiên nghĩ đến Lăng Tiên nếu là muốn nhận lời tức lời nói cái kia phương pháp tốt nhất là được đả kích thất tông 18 môn địa bàn. Ví dụ như một ít nói chàng, phúc địa, mỏ linh thạch các loại địa phương. Những địa này phương thủ vệ không tính rất mạnh, rồi lại tài nguyên phong phú, là mỗi cái thế lực đều xem trọng bảo địa. Nếu là muốn trả đũa, những địa phương này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Mà cách nơi này địa phương gần nhất chính là Bắc Đấu Môn một chỗ đạo trường. Nói cách khác, Lăng Tiên nhất có thể địa phương có thể đi chính là cái kia ở bên trong. Nghĩ như vậy, Như Ngọc xinh đẹp con mắt lập tức sáng lên, về sau liền hướng lấy Bắc Đấu Môn phương hướng bay đi. Bất quá! Nàng chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, tốc độ phi hành rất chậm, chớ nói chi là sánh vai Lăng Tiên rồi. Cho nên, đem làm nàng đuổi tới chỗ kia đạo trường lúc, tại đây đã trở thành một vùng phế tích. Chỉ thấy chỗ đó máu chảy thành sông thây ngang khắp đồng, giống như tu la địa ngục, giống như làm cho người ta sợ hãi. Vượt quá như thế, chỗ ngồi này đạo trường đều sụp xuống, phương viên ba dặm đều trở thành phế tích. Điều này làm cho Như Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, bất quá cặp kia mắt to đen nhánh ở bên trong, nhưng lại tràn đầy nhanh ý cùng hưng phấn. Khi nàng biết rõ thất tông 18 môn bắt đầu bốn phía tản lời đồn, bẻ cong sự thật về sau, nàng tức giận được toàn thân đều run rẩy, thiếu chút nữa không có khí chết rồi. Nàng muốn là Lăng Tiên chính danh, cũng muốn lại để cho thất tông 18 môn trả giá thật nhiều, nhưng đáng tiếc, nàng không có thực lực này. Mà dưới mắt, Bắc Đấu môn đích đạo tràng bị người san bằng, thủ hộ nơi này đệ tử cũng tận số đền tội, điều này làm cho nàng có thể nào không cảm thấy khoái ý cùng hưng phấn. Đáng đời! Cho các ngươi bẻ cong sự thật, ô trong nội tâm của ta cái thế hào kiệt. Như Ngọc mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bỗng nhiên nghĩ đến vì sao người kia đang nghe lời của mình về sau, sẽ tức giận như thế đâu này. Chẳng lẽ nói, hắn cũng là sùng bái ma công tử chi nhân sao? Cái này tốt rồi, rốt cuộc có người chịu vì ma công tử ra mặt, xem các ngươi thất tông 18 môn còn dám hay không tản lời đồn. Như Ngọc đại hỉ, rồi sau đó hơi chút suy tư, lại nghĩ tới một chỗ khoảng cách nơi đây gần đây mỏ linh thạch. Về sau, nàng liền bay lên trời, hướng phía chỗ đó tiến đến. Với tư cách tu hành trọng yếu tài nguyên một trong mỏ linh thạch, bất kỳ một thế lực nào đều sẽ vô cùng coi trọng, coi như tánh mạng. Vạn Dược môn cũng không ngoại lệ. Cho nên, Vạn Dược môn trưởng giáo không chỉ có phái trọng binh gác, hơn nữa, cố ý lại để cho một vị nguyên anh cường giả tỏa trấn nơi đây. Kể từ đó, chỗ này mỏ linh thạch an toàn đã nhận được tăng lên cực lớn, tối thiểu nhất hơn 100 năm ở bên trong. Không người nào dám tới nháo sự. Điều này làm cho gác nơi này đệ tử dần dần dưỡng thành cao ngạo tính tình, nguyên một đám mũi vỉnh lên trời, kiêu căng đều nhanh không biên giới rồi. Mà ngoại trừ thủ hộ nơi đây đồng nhất cái chức trách bên ngoài, bọn hắn còn có một cái khác nhiệm vụ, đó chính là tản lời đồn, không sạch sẽ Lăng Tiên thanh danh. Hoặc là nói, bất kỳ một cái nào vạn dự môn người đều có nhiệm vụ này. Mà trừ lấy Vạn Dược môn còn dư lại thế lực cũng đều là như thế. Nhưng phàm là năm đó tham dự đuổi giết tông môn đều đang đối với Nhạc Châu tu sĩ tiến hành tẩy não, ý đồ bẻ cong sự thật. Thứ nhất là vì để cho mình mở mày mở mặt, thứ hai là vì Lăng Tiên để tiếng xấu muôn đời. Tuy nói có không ít người đều tin tưởng, thật muốn cũng không phải thất tông 18 môn nói như vậy, nhưng là người nhiều hơn, nhưng lại kiến thức nửa vời. Mà làm là Nhạc Châu cường đại nhất mấy cái thế lực, bọn hắn là được chúa tể hết thảy ngày. Vì vậy, đem làm thất tông 10 bát môn bắt đầu vặn vẹo sự thật về sau, ngược lại là có rất nhiều người bị tẩy não, cho rằng Lăng Tiên chính là một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Giờ phút này, 7-8 cái thanh niên liền hoàn thành lấy bẻ cong chân tướng nhiệm vụ, chuẩn bị tại mạch khoáng bên trên chè chén một phen. Ta nói, các ngươi nhiệm vụ hôm nay hoàn thành như thế nào đây? Ta đã đem một cái người của tiểu gia tộc đều tẩy não rồi. Một thanh niên tùy tiện mở miệng, thần sắc có chút tự đắc. Đó còn cần phải nói. Tự nhiên là có phần gặp hiệu quả, nhưng phàm là bị chúng ta tẩy não những người kia, hiện tại đều đang chửi bới ma công tử vô sỉ. Ha ha, được. Lại để cho hắn ma công tử dám trêu chọc chúng ta Vạn Dược môn, đáng đời hắn để tiếng xấu muôn đời. Đúng, chính là muốn lại để cho hắn để tiếng xấu muôn đời, xem về sau còn có ai dám trêu chọc ta Vạn Dược môn. Mấy người nhao nhao mở miệng, trong lời nói ngoại trừ tự ngạo là được khinh thường. Khi bọn hắn nghĩ đến Lăng Tiên xác thực cường đại, nhưng này thì phải làm thế nào đây? Hắn đã chết. Hơn nữa sau khi chết, mọi người cũng sẽ không biết nhớ rõ chuyện thật muốn, chỉ biết đưa hắn trở thành một cái trộm cắp bảo vật ti tiện tiểu người. Ha ha, nói hay lắm. Thanh niên làm càn cười to, dương dương đắc ý nói. Hắn ma công tử lại nghịch thiên thì phải làm thế nào đây? Khi còn sống chúng ta không thể trêu vào hắn, nhưng là chết về sau chúng ta lại có thể lại để cho trên lưng hắn bêu danh, để tiếng xấu muôn đời. Thoại âm rơi xuống, mấy người nhất thời phát ra từng tiếng cười to, thật đắc ý cùng khinh thường. Nhưng mà đúng lúc này, một tia ô quang xẹt qua, một bả trường thương màu đen cực tốc phá không, lập tức đem người thanh niên kia đinh chết trên mặt đất. Ta Lăng Tiên, há lại bọn ngươi có thể vũ nhục hay sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 804. Đánh đến tận cửa. Chương 804. Đánh đến tận cửa đi. Trường thương màu đen phá không, lập tức đem người thanh niên kia đóng đinh, máu tươi chảy lan đầy đất. Mấy người còn lại quá sợ hãi, theo tiếng nhìn qua đi, chỉ thấy một cái anh vũ nam tử từ trên trời giáng xuống, như thần vương hàng lâm bế nghệ lục hợp bát hoang. Đáng chết, dám giết ta Vạn Dược Môn đệ tử, ngươi chán sống rồi đi. Tiểu tử, không cần biết ngươi là ai, ngươi đều chết chắc rồi. Lại dám đến ta Vạn Dược Tông đến nháo sự, còn giết lấy người của chúng ta, ngươi thật sự chán sống. Còn lại mấy người nhao nhao mở miệng, tuy nhiên khiếp sợ tại Lăng Tiên cường thế quả quyết, nhưng nghĩ đến bối cảnh của chính mình, lập tức trở nên không sợ hãi lên. Ngươi Vạn Dược Môn không dễ bắt nạt phản, chẳng lẽ ta liền dễ khi dễ sao? Lăng Tiên tóc đen bay múa, mắt tỏa lãnh điện, cái kia cán trường thương màu đen bay trở về trong tay, tản mát ra sát ý lạnh như băng. Từ khi biết được thất tông 18 môn bẻ cong sự thật, không sạch sẽ thanh danh của mình về sau, trong lòng của hắn liền tràn đầy phẫn nộ. Cho nên, hắn không muốn nhiều lời nói nhảm, trường thương quét qua, mang theo vạn quân sức lực lớn đập ngang mà ra. Điều này làm cho mấy người lại lần nữa biến sắc, tuyệt đối không ngờ rằng trước mặt cái này oai hùng nam là gan còn con rõ ràng lớn như vậy. Phải biết, đây chính là Vạn Dược Tông địa bàn, bọn hắn thế nhưng mà Vạn Dược Tông đệ tử. Bọn hắn ở chỗ này làm mưa làm gió mấy thập niên, đừng nói là có người dám đến nơi đây nháo sự, mà ngay cả cùng quanh thân thế lực phát sinh ma sát đều không có. Chỉ vì nơi này chính là Vạn Dược Tông địa bàn, ai dám tới nơi này nháo sự. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên không chỉ có cường thế đến nhà, hơn nữa trực tiếp tiêu diệt một người đệ tử, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy hoảng sợ. Nhất là giờ phút này đem làm cái kia cây trường thương phá không mà đến lúc, mấy người ngoại trừ sợ hãi, cũng cảm thụ đã đến nồng nặc hối hận. Đáng tiếc, gắn liền với thời gian đã chậm. Khi cái kia cây trường thương gào thét mà qua về sau, mấy người nhất thời bị hoành vỗ ra, máu thịt be bét, cốt cách vỡ vụn. Nói cách khác, bọn hắn đều chết hết, là không sạch sẽ Lăng Tiên thanh danh bỏ ra một cái giá lớn. Mà mấy người sau khi chết, cử động tính lớn cũng đưa tới càng nhiều nữa thủ vệ. Mỗi người chứng kiến cái này một màn đều là cảm nhận được thấy lạnh cả người, đồng thời cũng cảm nhận được phẫn nộ. Nhất là cái kia tỏa chấn nơi này nguyên anh kỳ cường giả, khi hắn tới chỗ này trong nháy mắt trên mặt lập tức tràn đầy phẫn nộ, liền tóc sẽ xảy ra a. Lại dám giết ta Vạn Dược Tông đệ tử, tiểu tử, ngươi muốn chết. Vị này nguyên anh kỳ cường giả trong cơn giận dữ, nhưng mà khi nhìn đến Lăng Tiên trong nháy mắt, khí thế của hắn lập tức uể oải xuống. Cặp kia trong con ngươi phẫn nộ cũng lập tức biến thành hoảng sợ. Đã là vì trước mắt chi người ngập trời thần uy, cũng là bởi vì tờ kia đã trở thành thất tông 18 môn ác mộng khuôn mặt. Năm đó, ta giết Vạn Dược Môn một vị nguyên anh cường giả, hôm nay ta không giới ý nhiều giết một người. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng trong giọng nói sát ý, lại để cho vị này nguyên anh cường giả như rơi vào hầm băng. Trong chốc lát, hắn làm ra một cái ai cũng không có nghĩ tới quyết định. Chỉ thấy hắn tại trước mắt bao người bỗng nhiên quay người, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía sau cực tốc bay đi. Chạy trốn. Đối mặt Lăng Tiên như vậy một cái uy danh hiển hách sát thần, hắn biết rõ chính mình tuyệt không phải là đối thủ. Cho nên, hắn không giữ thể diện mặt cực tốc viễn đồn. Điều này làm cho phía dưới những đệ tử kia lập tức ngốc trệ. Ai cũng thật không ngờ, một cách đường đường nguyên anh kỳ cường giả, lại có thể biết không đánh mà chạy. Không, là chỉ nhìn một mặt, liền chạy trốn. Ta đi. Đùa giỡn đi, vừa rồi ngươi còn nộ phát vượt qua ải, một bộ thề giết người tới bộ dáng, như thế nào hiện tại liền chạy? Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, đều tràn đầy trước sở không có sợ hãi. Bọn hắn biết rõ, vì kia Nguyên Anh trưởng lão sở dĩ sẽ chạy, không phải hắn quá nhát gan, mà là người trước mắt quá mức khủng bố. Mà một người Nguyên Anh kỳ mạnh người, chỉ là nhìn đối thủ liếc, liền bị hù thương hoàng chạy thục mạng, cái này cần là thấy được người đáng sợ cỡ nào. Mọi người tại đây chừng lớn hai con ngươi, bọn hắn không cách nào tưởng tượng cái kia cái oai hùng nam tử đến tột cùng được khủng bố cỡ nào. Mới có thể làm đến chỉ là lộ diện, liền sợ tới mức một vị Nguyên Anh kỳ cường giả chật vật trốn chạy để khỏi chết. Ở trước mặt ta chạy trốn hữu dụng không? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn tới Le Ba Giơ đây chính là vì cho Vạn Dược Môn một bài học. Dưới mắt nhìn thấy một người Nguyên Anh kỳ cường giả, tự nhiên là càng hợp tâm ý của hắn. Dù sao, mặc dù là đối với thất tông 18 môn mà nói, Nguyên Anh kỳ cường giả cũng là cực kỳ trọng yếu. Đã chết bất kỳ một cách nào đều là một loại tổn thất thật lớn. Cho nên, tay phải hắn niết giấu quyền, hướng phía cái kia người Nguyên Anh kỳ oanh ra một quyền. Không có thần hoa lượn lờ, cũng không có khí tức kinh khủng lưu chuyển, nhưng trong nháy mắt sụp đổ rồi không gian, cũng sụp đổ rồi vị này Nguyên Anh cường giả thân thể cùng Nguyên Anh. Một quyền. Chỉ là một quyền, liền đuổi giết một người Nguyên Anh cường giả, cái này là bá đạo bực nào. Lập tức, mọi người tại đây kinh hãi gần chết, rốt cuộc minh bạch vì sao trưởng lão tại nhìn người nọ về sau, liền không giữ thể diện mặt, chật vật chạy trối chết. Chỉ vì chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến một kích liền có thể đưa hắn giết chết trình độ. Trốn a. Cũng không biết là ai hô một câu, những đệ tử kia giải tán lập tức, điên rồi đồng dạng hướng phía mạch khoáng bên ngoài bay đi. Hay nói giỡn, liền cao nhất nơi đây chiến lực Nguyên Anh kỳ trưởng lão đều chết hết, bọn hắn có năng lực gì cùng Lăng Tiên chống lại. Sao có thể không sợ tới mức chạy trốn? Chỉ tiếc. Lăng Tiên như là đã quyết định cho thất tông 18 cửa một bài học, vậy hắn liền không ngại đại khai sát giới. Cho nên, hắn đấm ra một quyền trực tiếp đem phương viên trăm trưởng đều phá hủy. Những đệ tử kia cũng theo đó tử vong. Một tòa mỏ linh thạch, một người Nguyên Anh kỳ cường giả đầy đủ lại để cho Vạn Dược Tông đau lòng đã lâu rồi. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, lập tức dùng chỉ viết thay. Dùng máu làm mực trên mặt đất để lại ba chữ to. Ma công tử. Hắn muốn cho khắp thiên hạ người cũng biết, hắn Lăng Tiên, không phải dễ khi dễ. Tiếp đó, liền vào đi giết hại đi. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên tay không rách hư không, hướng phía kế tiếp địa điểm tiến đến. Rồi sau đó, giết hại liền bắt đầu rồi. Sở dĩ nói là giết hại. Là vì không người có thể chống đo được Lăng Tiên, mà ngay cả một quyền cũng không có người có thể ngăn trở. Hắn quá cường đại, tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ kinh khủng không hợp thói thường. Nhất là tại hắn nổ phát xung quanh, không quan tâm dưới tình huống, càng là dũng mãnh phi thường vô địch, ưu việt rối tinh rối mù. Sinh Huyền Tông, Huyền Băng Cung, Giao Cơ Phủ. Lần lượt tông môn địa bàn bị hắn vào xem, những nơi đi qua. Không người có thể ngăn. Nhưng phàm là thất tông 18 môn trọng yếu địa bàn, hắn đều sẽ không chút lưu tình phá hủy, mỗi một lần đều là cường thế ra tay, liền người mang theo bàn đều bị diệt. Bá đạo được rối tinh rối mù, cũng tàn nhẫn được rối tinh rối mù. Mà mỗi một lần, hắn cũng có lưu lại ma công tử ba chữ, dùng cách này đến chiêu cáo thiên hạ, hắn Lăng Tiên không phải quả hồng mềm. Bất luận cái gì khi nhục người của hắn đều phải trả giá bằng máu. Chiến hỏa không thôi, giết chóc vượt quá, Lăng Tiên liên tiếp tìm tới thất tông 18 môn địa bàn, dùng cực kỳ khủng bố chiến lực, đem lần lượt địa bàn thiêu phiên. Đồng thời cũng giết một người rồi một người Nguyên Anh cường giả. 10 năm trước, hắn dùng sức một mình nghênh chiến Nhạc Châu, giết được thất tông 18 môn tất cả đều sợ. Hôm nay nghịch thiên phục sinh, hắn vẫn là trường kiếm ngàn dặm, lộ vẻ đỏ thẫm. Sát sát sát. Lăng Tiên điên cuồng ra tay, nguyên một đám trọng yếu địa bàn bị hắn lật tung, một mảnh dài hẹp tánh mạng bị hắn thu hoạch, quả nhiên là như ma vương chuyển thế, dục huyết tẩy thiên hạ. Mà theo của hắn đánh ngã lần lượt địa bàn, toàn bộ Nhạc Châu cũng lâm vào xôn xao bên trong. Nhất là khi biết kẻ giết chóc lưu lại ba chữ về sau, Nhạc Châu tất cả mọi người cũng vì đó giật mình, nhưng mọi người dự cảm đến một hồi đáng sợ phong bạo sắp xảy ra. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 805. Khí phách. Chương 805. Khí phách. Thất tông 18 môn vì vãn hồi điểm mặt, vì để cho Lăng Tiên để tiếng xấu muôn đời, không tiếc bẻ cong sự thật, ô hắn thanh danh, lơ. Tê, cái này là bực nào vô sỉ. Quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Cho nên, Lăng Tiên ra tay bá đạo, tàn nhẫn vô tình cho thất tông 18 môn một cái mạnh mẽ đánh trả. Trong vòng 7 ngày, hắn đâm liền thất tông 18 môn tổng cộng 53 cái trọng yếu chi địa, oanh động toàn bộ Nhạc Châu. Đây chính là trọng binh gác 53 cái địa bàn A. Ai có như thế chiến lực mạnh mẽ có thể tại trong vòng một ngày đem bị diệt. Bực này bưu hãn chiến lực, mặc dù là để ngũ cảnh đại năng, sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Mà chuyện này sau lưng đại biểu ý nghĩa càng làm cho người rung động. Phải biết, đây chính là thất tông 18 môn. Tại Nhạc Châu, cái này 25 cái thế lực thì tương đương với là chủ làm thịt hết thảy thiên, không có bất kỳ người nào dám trêu chọc. Nhưng mà dưới mắt, lại có một cường giả thần bí, liên tục đánh ngã bọn hắn 53 cái trọng yếu chi địa, cái này tính là gì? Không chỉ có là lại để cho thất tông 18 môn nguyên khí đại thương, cũng là một loại trần trụi mà làm mất mặt. Kể từ đó, Nhạc Châu sao có thể không cảm thấy rung động? Bọn hắn sống đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua có người dám đối với thất tông 18 môn đồng thủ, hơn nữa là dùng sức một mình, chính diện tuyên chiến. Mà khi cái kia 53 cái địa điểm có chung ba chữ truyền ra về sau, tất cả mọi người rung động, liền chuyển thành kinh hãi. Ma công tử. Ba chữ kia tại Nhạc Châu đại biểu một cái tuyệt thế yêu nghiệt, cũng đại biểu một cái tất cả mọi người đều kiêng kỵ cấm kỵ. Nhưng mà dưới mắt, lại có một cường giả thần bí dùng ma công tử danh hào công nhiên khiêu khích thất tông 18 môn, cái này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi suy đoán. Đến tột cùng là có người ngụy trang thành ma công tử khiêu khích thất tông 18 môn, vẫn là nói tựu là ma công tử bản tôn. Người phía trước rất có thể thứ hai ít khả năng. Dù sao, Lăng Tiên vẫn lạc đã thành, kết cuộc đã định. Liền lão thiên gia đều đánh xuống gì tưởng chiêu kỳ tử vong của hắn, lại làm sao có thể nghịch thiên phục sinh. Bất quá, mọi người tuy nhiên đều chỉ có thể suy đoán, nhưng là có một chút có thể xác định. Đó chính là bị diệt 53 cái trọng điểm đất cường giả thần bí, không quen nhìn thất tông 18 môn vô sỉ với tư cách. Không chỉ là hắn, Nhạc Châu rất nhiều người đều không quen nhìn. Dù sao, cũng không có thiếu người hiểu chân tướng sự tình, tự nhiên là biết rõ ma công tử mới được là thủ hại một phương. Mà thất tông 18 môn, thì là triệt đầu triệt vĩ tiểu nhân hèn hạ. Cho nên, đương Lăng Tiên 7 ngày trong lúc đó, bị diệt 53 cái trọng yếu đất tin tức truyền ra về sau, không ít người cũng vì đó trầm trồ khen ngợi. Ha ha, làm tốt lắm. 7 ngày trong lúc đó, đánh ngã thất tông 18 môn tổng cộng 53 cái địa bàn, đây cũng quá khí phách rồi. Nào chỉ là khí phách, quả thực là giống như thiên thần hạ phàm, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp a. Đã sớm xem thất tông 18 môn không vừa mắt, trở thành kỹ nữ còn phải lập đền thờ, chán ghét. Quả thực tựu là vô sỉ đến cực điểm. Rõ ràng tốt ý tứ nói ma công tử là trộm cắp bảo vật đồ vô sỉ, thất tông 18 môn tại sao không nói thiên địa càn khôn đều là bọn hắn ra bảo vật đâu này. Ta nhổ vào. Quá không biết xấu hổ rồi, đã sớm nên có người ra mặt dạy dỗ một chút thất tông 18 môn rồi, cái gì đó. Nhạc Châu các nơi đều vang lên kể trên đích thoại ngữ, một bên là Lăng Tiên trầm trồ khen ngợi, một bên mắng thất tông 18 môn. Hết cách rồi, những thế lực này xác thực làm hơi quá đáng. Bẻ cong sự thật không nói, rõ ràng phái ra đệ tử cho Nhạc Châu mọi người tẩy não quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Bất quá đang gọi tốt đồng thời, mọi người cũng không khỏi sinh lòng lo lắng. Dù sao, đây chính là thất tông 18 môn. Tuy nói trải qua 10 năm trận chiến ấy, bọn hắn hôm nay cũng đã nguyên khí đại thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Thất tông 18 môn bên trong bất kỳ một thế lực nào cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể khiêu khích, làm sao huống là bọn hắn bắt đầu bắt tay làm. Không chút khách khí nói, đem làm thất tông 18 môn bắt đầu bắt tay làm đủ để quét ngang thiên hạ. Cho nên, khi biết được môn hạ của chính mình địa bàn bị phúc diệt về sau, thất tông 18 môn lập tức giận dữ. Cả đám đều đứng dậy, cao điệu kêu gọi đầu hàng. Giả thần giả phượng. Đừng nói là ma công tử đã bị chết, coi như là hắn nghịch thiên phục sinh, chúng ta thất tông 18 môn cũng có thể sau đó là giết hắn lần thứ nhất. Không cần biết ngươi là ai, dám trêu coi trọng ta sinh huyền tông, ngươi nhất định phải chết. Ta Bắc Đấu môn cũng không phải dễ khi dễ, đừng làm cho ta tìm được ngươi, nếu không, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Giao Cơ phủ tồn tại vạn năm, vẫn là lần đầu tiên bị người như thế khiêu khích. Ta hạn ngươi trong vòng 3 ngày đến ta Giao Động Cơ phủ thỉnh tội, nếu không cho ngươi tan thành mây khói. Thất tông 18 môn nhao nhao nhảy ra ngoài, bọn hắn thân là Nhạc Châu đứng đầu nhất thế lực, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, chưa từng bị người như thế khiêu khích. Không chuẩn xác mà nói, đây cũng không phải là khiêu khích, mà là trần trụi mà làm mất mặt. Cái này đối với bọn hắn mà nói quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Cố mà, thất tông 18 môn tuyên bố muốn bắt được hung thủ, nghiêm trị không tha. Kể từ đó, mọi người dự cảm đến, một hồi thế tất yếu mang tất cả toàn bộ Nhạc Châu phong bảo tiếp xúc sắp đến. Khi toàn bộ Nhạc Châu lần nữa bởi vì Lăng Tiên mà chấn động lúc, hắn cái này người khởi xướng lại như là người không có sao đồng dạng, đang tại trong một cái tửu lâu nhàn nhã uống rượu. Rượu, là hảo tửu. Người, là khoái hoạt người. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, giống như trích tiên thích ý hưởng thụ lấy trong chén rượu ngon. Như Ngọc ngồi đối diện với hắn, một đôi như ngọc thạch đen đại con mắt, không có chớp mắt theo dõi hắn tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Nếu như nói ai là hiểu rõ nhất trận này bị diệt hành động quá trình người, đó không thể nghi ngờ là được nàng. Tuy nhiên nàng không có tự mình chứng kiến, nhưng mà dựa vào chính xác trực giác, thông minh ý nghĩ, lần lượt đuổi kịp Lăng Tiên. Nói cách khác, nàng là người đầu tiên chứng kiến một màn kia màn máu tanh hình ảnh người. Cho nên, nàng hiện tại rất sợ hãi Lăng Tiên, bất quá ngoại trừ sợ hãi, nàng càng nhiều hơn là hiếu kỳ. Hiếu kỳ trước mắt cái này tuấn tú nam tử, là gì sẽ thay ma công tử xuất đầu? Công tử, ngươi thật lợi hại. Đây chính là thất tông 18 môn A, lại dám trực tiếp đánh đến tận cửa đi, vậy cũng là khai mở muôn đời tiền lệ đi à nha. Như Ngọc cho đắc mắt sùng bái, giống như là đang nhìn một cái thế thiên thần. Tiêu diệt 53 cái địa bàn mà thôi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không có chút nào tự đắc. Như vậy vân đạm phong khinh bộ dáng, rơi vào Như Ngọc trong mắt, càng làm cho nàng sùng bái được không kềm chế được. Ngươi đã đi theo ta 7 ngày rồi, chớ theo ta rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng nhấp một miếng tửu thủy, như vậy gió nhẹ mây bay, khoan thai tự đắc bộ dáng, giống như Trích Lạc tiên nhân, giống như siêu phàm thoát tục. Mặc cho ai thấy, đều khen một tiếng phong thần Như Ngọc, phiêu giật xuất trần. Không cách nào đưa hắn cùng cái kia bị diệt lấy 53 chỗ địa bàn sát thần, liên lạc với cùng một chỗ. Mặc dù là biết rõ hắn kinh khủng Như Ngọc, cũng có vài phần không chân thật cảm giác. Ta cũng không phải đi theo ngươi không có thể thật là tốt kỳ, ngươi nhận có thể hay không tìm tới thất tông 18 môn. Như Ngọc khuôn mặt ửng đỏ, nàng một cách không lấy chồng cô nương, mặt dày mày dạn đi theo một người nam nhân quả thật có chút không thể nào nói nổi. Không biết. Lăng Tiên lắc đầu, 18 môn ngược lại cũng thôi, nhưng là thất tông lại có dấu để ngũ cảnh đại năng, hắn tự nhiên chắc là sẽ không tìm tới cửa. Nghe vậy, Như Ngọc trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra một phần thất vọng, nói lầm bầm. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm đến thăm đi, đem thất tông 18 môn bị diệt. Cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ngươi làm thất tông 18 môn là cái gì? Chỉ có luyện khí kỳ thế lực sao? Coi như là đệ ngũ cảnh đại năng cũng không có năng lực đem bị diệt. Cũng thế, ngươi có thể đủ bị diệt bọn hắn 53 chỗ địa bàn đã là nghịch thiên tiến hành rồi. Như Ngọc trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy sùng bái, nói. Vậy không biết, ngươi muốn như thế nào đáp lại thất tông 18 môn uy hiếp đâu này? Đơn giản, chỉ có 3 chữ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức vươn người đứng dậy, đi ra quán rượu. Về sau, một câu hiển thị rõ khí phách lời nói, liền theo mọi người truyền miệng truyền khắp toàn bộ Nhạc Châu. Tiếp tục sát. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 806. Không phục đến chiến. Chương 806. Không phục đến chiến. Tiếp tục sát. Giản đoạn ba chữ, nhưng lại hiển thị rõ khí phách, làm cho cả Nhạc Châu cũng vì đó xôn xao. Đối mặt thất tông 18 môn uy hiếp bức bách, Lăng Tiên đáp lại đơn giản lại trực tiếp, chỉ có đơn giản bốn chữ, hiển thị rõ khí phách bốn chữ. Không hề nghi ngờ, đây là một loại vẽ mặt. Mà Lăng Tiên hành động kế tiếp cũng đã chứng minh hắn câu nói kia càng là trực tiếp đem thất tông 18 môn mặt của cho đánh sưng lên. Sau 3 ngày, Bắc Đấu môn tông chủ ngoại gia tham gia một đồ biết bị Lăng Tiên ba quyền nổ nát. Sau 5 ngày, Vạn Dược môn trưởng giáo là luyện chế một kiện tà ác pháp bảo đi vào một tòa xa xôi trong thành, muốn đem này thành giết hại hầu như không còn. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp động thủ. Liền bị Lăng Tiên nhất thương đóng đinh. Sau 10 ngày, giao cơ phủ tam đại hạch tâm trưởng lão ngoài ra ra chấp hành nhiệm vụ, cũng tại nửa đường bị Lăng Tiên cản trở. Một phen sau đại chiến, ba người ngay ngắn hướng vẫn lạc. Nửa tháng sau, Sinh Huyền tông trưởng Lơ Mười Dơ Hơ giáo phản hồi tông môn trên đường, bị Lăng Tiên một quyền đuổi giết, thần hồn câu diệt. Lần lượt cường giả chết tại trên tay hắn, 3 tháng ngắn ngủi ở trong, hắn liền giết hơn 20 người nguyên anh cường giả. Đều không ngoại lệ, đều là thất tông 18 môn đại nhân vật. Nhưng phàm là dám ly khai tông môn đại nhân vật, Lăng Tiên hết thảy không có buông tha, giết được thất tông 18 môn lòng người bàng hoàng, nghe tin đã sợ mất mật. Cũng toàn bộ Nhạc Châu, lâm vào lấy trước nay chưa có trong chấn động. Vốn là thế nhân cho rằng Lăng Tiên câu nói kia chỉ là hay nói giỡn. Không ai từng nghĩ tới, hắn rõ ràng thật sự dám làm như thế, càng không có nghĩ đến, hắn vậy mà thực sự thực lực này. Phải biết, những người kia cũng không phải là tôm tép nhãi nhép, mỗi người đều là Nhạc Châu lừng lấy nổi danh nguyên anh cường giả. Nhưng mà tại Lăng Tiên cái này, lại giống như heo chó giống như đơn giản liền bị hắn chém mất. Điều này làm cho thế nhân có thể nào không cảm thấy rung động. Ta xong rồi. Cái này đặc biệt sao cũng quá khí phách rồi. Thuyết sát liền giết. Cái kia nhưng cũng là thất tông 18 môn đại nhân vật A. Đã diệt thất tông 18 môn tổng cộng 53 cái địa bàn không nói. Dưới mắt lại giết nhiều như vậy đại nhân vật. Đây cũng không phải là đánh mặt. Là trần truồng tuyên chiến A. Ha ha ha, quá đặc biệt sao, hả, giận rồi. Ta vừa nghĩ tới thất tông 18 môn lại để cho cái kia cường giả thần bí tự sát tạ tội, liền không nhịn được muốn cười. Rõ ràng còn dám làm cho nhân gia tạ tội. Ta nhổ vào. Đúng đấy, như thế rất tốt, uy hiếp không thành, phản được chém giết tông môn cao tầng, mất hết mặt mũi mặt. Liền tại thế nhân sợ hãi thán phục trầm trồ khen ngợi sắp, Lăng Tiên vẫn là tiến hành hắn săn giết hành động. Vốn là, hắn cũng đã không có ý định cùng thất tông 18 môn dây dưa, nhưng thiên thiên, những thế lực này không biết tốt xấu. Đã như vậy, hắn dứt khoát liền giết thống khoái, lại để cho thất tông 18 môn cũng không dám nữa kêu gào. Đương nhiên, Lăng Tiên sẽ không ngốc đến xông vào người ta trong tông môn, như vậy để ngũ cảnh cường giả liền không có hạn chế. Cho nên, mỗi nghe tới có thất tông 18 môn cao tầng ra ngoài, hắn tổng hội trước tiên tiến đến, đem hắn chém giết. Đã thất tông 18 môn không biết tốt xấu, cái kia Lăng Tiên cũng không cần cho bọn hắn lưu mặt mũi, chính là một cái chữ sát. Không phục liền giết. Tại đây tốt, Lăng Tiên điên cuồng săn giết. Lần lượt cường giả chết tại trên tay hắn, không phải thất tông 18 môn trưởng giáo, là được hết sức quan trọng đại nhân vật, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Đến cuối cùng thất tông 18 môn đắt lòng người bàng hoàng, không còn có cường giả dám ra ngoài rồi. Mà ngay cả một ít đệ tử cũng không dám đi ra ngoài, sợ bị hắn chém giết rồi. Bọn hắn cũng không thể tưởng, liền bằng thân phận của mình có tư cách bị Lăng Tiên giết sao. Hắn muốn giết đều là cái loại này chân chính đại nhân vật, chỉ có như vậy tài năng cho thất tông 18 cửa một cái khắc sâu giáo huấn. Bất quá tại cảm thấy sợ hãi đồng thời, thất tông 18 môn cũng phẫn nộ rồi. Bọn hắn thân là Nhạc Châu chúa tể, khi nào bị lớn như thế nhục, sao có thể không cảm thấy phẫn nộ. Hãn ngươi trong vòng 7 ngày đến ta Sinh Huyền Tông tạ tội, nếu không định lấy ngươi trên cổ đầu người. Ta Huyền Băng Cung sừng sững vạn năm, chưa bao giờ bị lớn như thế nhục, không cần biết ngươi là ai, sớm muộn gì ta muốn giết ngươi. Ta Giao Cơ phủ nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nhận hết tra tấn mà chết. Thất tông 18 môn lần nữa kêu gào, bất quá bọn hắn cũng chỉ dám nói dọa, căn bản không dám ra đây đuổi giết Lăng Tiên. Cách này làm cho cả Nhạc Châu người đều nở nụ cười. Ha ha, ta không được, ta sắp chết cười rồi. Đường đường thất tông 18 môn đã biến thành chỉ có thể nói dọa trình độ sao. Đích xác là buồn cười quá, rõ ràng không có can đảm tự truy sát tên. Đó cường giả thần bí. Lại tại đó kêu gào thật sự là trượt thiên hạ to lớn vê. Không thể không nói, người này quá cường đại. Thất tông 18 môn trải qua ngàn vạn năm không ngã, cái này vẫn là lần đầu tiên bị người ngăn cửa, từ trên xuống dưới cũng không dám ra ngoài. Đúng là mạnh mẽ khủng khiếp a, dùng sức một mình giết thất tông 18 môn hơn 20 cái nguyên anh, lại để cho những thế lực này căn bản không dám ra đây, quả thực là can đảm như thiên thần hạ phàm a. Thế nhân một bên cười nhạo thất tông 18 môn, một bên than thở Lăng Tiên dũng mãnh liệt vô song. Việc này xác thực cười đắc, thất tông 18 môn không dám đuổi giết, chỉ dám hò hét, ý nghĩa bọn hắn cũng liền dám hiện lên miệng lưới lời hại, căn bản không có gan này ra. Cách này để cho bọn họ kêu gào lộ ra như vậy vô lực, buồn cười như vậy, toàn bộ Nhạc Châu người đều nở nụ cười. Lăng Tiên cũng là như thế. Khi hắn nghe được thất tông 18 môn kêu gào về sau, căn bản không có cảm thấy nửa điểm tức giận, chỉ có phát ra từ nội tâm muốn cười. Ha ha, buồn cười quá, quá dài hận. Như Ngọc không để ý hình tượng cười to, trên mặt đẹp đầy là hưng phấn. Xác thực. Ta bây giờ lửa giận đã triệt để phát tiết đi ra. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, lạnh nhạt xuất trần, giống như Trích Lạc tiên nhân, không có chút nào lệ khí. Mặc cho ai thấy đều khen một tiếng, quả nhiên là như người khiêm tốn, trơn bóng như ngọc. Rất khó liên tưởng đến, hắn như vậy một cái thoạt nhìn điềm đạm nho nhã thoát tục người, sẽ nói ra một câu như vậy khí phách lời nói, sẽ làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình. Công tử kia, không biết ngươi đối với thất tông 18 môn lần nữa kêu gào, ý định làm ra cái gì đáp lại. Như Ngọc đôi mắt dễ thương nháy cũng không nháy chằm chằm vào Lăng Tiên, dương lên nắm tay nhỏ, hưng phấn nói. Không bằng, chúng ta tiếp tục giết đi. Giết thế nào? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Thất tông 18 môn trọng yếu địa bàn đã đều bị ta bị diệt. Những cao tầng kia cũng bị ta chém giết không sai biệt lắm. Những người còn lại hoặc là không đủ phân lượng, giết cũng không còn ý nghĩa, hoặc là tự là trốn ở trong tông môn không dám ra. Cũng đúng nha. Như Ngọc mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nói lầm bầm. Một đám không có loại kẻ bất lực, rõ ràng đều co đầu rút cổ, thật là không có loại. Mọi người là yêu tiếc tánh mạng đấy, cũng không thể biết rõ hẳn phải chết, còn ra đến để cho ta giết đi. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Chúng ta đây cứ mặt hắn đám bọn họ kêu gào à. Như Ngọc ủ miệng có vài phần không cao hứng. Thứ nhất, thất tông 18 môn tiếp tục gọi rầm rĩ, sẽ chỉ làm thế người chê cười để cho mình mất mặt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Thứ hai, ta sẽ lại nhục nhã hắn đám bọn họ một lần. Tin tưởng lần này bọn hắn nếu là thức thời, liền không dám tiếp tục gọi rầm rĩ rồi. Nghe vậy, Như Ngọc lập tức tinh thần tỉnh táo, mắt to thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Thế nào làm nhục? Đơn giản, so với lần trước nhiều hơn một cái chữ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lập tức, một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Từ trong miệng hắn, tự nhiên Ngọc trong miệng, từ rất nhiều người trong miệng, truyền khắp toàn bộ Nhạc Châu. Không phục đến chiến. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 807. Chịu thua. Chương 807. Chịu thua. Không phục đến chiến. Giản đoạn bốn chữ, lần nữa Trương Hiển Lăng Tiên cường thế, làm cho cả Nhạc Châu cũng vì đó xôn xao. Nhưng đối mặt thất tông 18 môn tái nhợt kêu gào, Lăng Tiên đáp lại là được cường thế đến cùng, chỉ có đơn giản bốn chữ, xác thực hiển thị rõ khí phách. Không hề nghi vấn, những lời này trực tiếp đem thất tông 18 môn tầng cuối cùng nội khố cho kéo rồi, trực tiếp để cho bọn họ mất hết mặt mũi. Điều này làm cho không quen nhìn thất tông 18 môn sửa sĩ nhao nhao trầm trồ khen ngợi, than thở Lăng Tiên khí phách. Về sau tất cả mọi người là một bộ xem kịch vui trạng thái, cùng đợi thất tông 18 môn đáp lại. Khi bọn hắn nghĩ đến thất tông 18 môn tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, phái ra cường giả đuổi giết Lăng Tiên. Nhưng mà một ngày đi qua rồi, thất tông 18 môn không có bất kỳ đáp lại. Hai ngày trôi qua, cái này 215 người quái vật khổng lồ vẫn là bảo trì trầm mặc. Đừng nói là phái ra cường giả, coi như là liền câu nói đều không có. Ba ngày trôi qua, những quan sát này Nhạc Châu thế lực tựa như là chết đồng dạng, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ vì thất tông 18 môn tại bỏ ra giá cả to lớn về sau thỉnh động một vị an hiểu bói toán đại năng, suy tính ra cái kia cường giả thần bí thân phận. Hai chữ này lại để cho thất tông 18 môn lâm vào khiếp sợ, cũng rơi vào trầm mặc. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cách liền lão thiên gia đều đánh xuống dị tượng chiêu kỳ hắn đã rơi xuống người, đến tột cùng là như thế nào sống lại. Cách này theo trình độ nào đó mà nói quả thực là so với lên trời còn muốn khó. Cho nên thất tông 18 môn kinh hãi gần chết, đều đến mức độ không còn gì hơn. Mà tại sao khi khiếp sợ, mấy cái này siêu cường thế lực liền rơi vào trầm mặc bên trong. Không ai lại dám hò hét rồi, mặc kệ bọn hắn làm trò gì đều rất cảm thấy khuất nhục, nhưng lại không thể không nuốt xuống cơn tức này. Bởi vì trải qua 10 năm trước một trận chiến, trước khi một trận chiến, thất tông 18 môn chiến lực nghiêm trọng trượt, đều chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Mượn Thượng Thanh Tông mà nói, hôm nay chỉ còn lại có 3 người nguyên anh cường giả, hơn nữa trong đó 2 cái, hay là thuộc về trong nguyên anh yếu nhất một loại kia. Mà Lăng Tiên chiến lực mạnh bao nhiêu, thất tông 18 môn cũng không có một người nào chính xác nhận thức, bởi vì cùng hắn khai chiến người đều chết rồi. Bất quá thông qua đối thủ của hắn là được biết được, hắn rất mạnh, tối thiểu nhất tại nguyên anh kỳ ở trong có rất ít người có thể sánh vai cùng hắn. Đừng quên rồi, vô luận là 10 năm trước trận chiến ấy, hay là dưới mắt, Lăng Tiên giết tất cả hơn 20 người nguyên anh cường giả, điều này làm cho thất tông 18 môn có thể nào không kiêng kỵ. Không chuẩn xác mà nói, ứng với nên cảm nhận được sợ hãi. Một cái có thể chém giết hơn 20 người nguyên anh tu sĩ yêu nghiệt, mặc dù là thất tông 18 môn liên thủ, cũng chưa chắc có thể chống lại. Đương nhiên, thất tông 18 môn cũng không phải là không có đệ ngũ cảnh cường giả, riêng nói Thượng Thanh Tông, liền có hai vị. Thế nhưng mà ngại vì loại nào đó hạn chế, để ngũ cảnh cường giả căn bản không có khả năng khai tông cửa. Nếu là có thể xuất động cái kia từ lúc 10 năm trước, để ngũ cảnh đại năng liền trực tiếp đem Lăng Tiên đập chết. Cho nên, khi biết được khiêu khích chi nhân là Lăng Tiên về sau, thất tông mười bát môn liền trầm mặt lại. Không ai lại dám hò hét, cũng không có người có can đảm ứng chiến. Cho dù đây là một loại vô cùng nhục nhã, nhưng là thất tông 18 môn, không thể không nhìn khí thôn âm thanh. Kể từ đó, toàn bộ Nhạc Châu triệt để sôi trào. Trầm trồ khen ngợi đấy, hoảng sợ, sợ hãi than, tất cả mọi người cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt Lăng Tiên khí phách khiêu chiến, thất tông 18 môn lại trở nên yên lặng, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa những thế lực này nhượng bộ. Bị Lăng Tiên trần truồng nhục nhã, trần trụi mà làm mất mặt về sau, chi phối lấy toàn bộ Nhạc Châu thất tông 18 môn, tất cả đều chịu thua. Mặt trời chiều ngã về tây, buông xuống màu đỏ nhạt ánh chiều tà, chiếu rọi tại vùng đất này. Một cái bốn phương thông suốt trên đường lớn, Lăng Tiên tắm rửa trời chiều, chậm chạp đi về phía trước. Một vừa thưởng thức Nhạc Châu cảnh đẹp, một bên hướng phía chỗ mục đích tiến đến. Như vậy nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, phảng phất hắn không phải cái kia tại Nhạc Châu nhấc lên cơn sóng gió động trời cường giả thần bí, mà là một không có chút quan hệ nào người qua đường. Trên đường đi du sơn ngoạn thủy, tiêu sái thích ý, lãnh hội lấy Nhạc Châu tốt non sông. Mà một bên Như Ngọc thì là cho đắc mắt sùng bái, theo thật sát Lăng Tiên sau lưng, như kẻo ra châu đồng dạng như thế nào bỏ cũng không hết. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút bất đắc dĩ. Từ khi hắn nói ra câu kia hiển thị rõ khí phách lời nói về sau, hắn liền phát hiện, nha đầu kia xem ánh mắt của mình liền tràn đầy sùng bái. Nhất là tại thất tông mười bát môn nén giận về sau, trong mắt nàng vẻ sùng bái càng phát ra nồng đậm, quả thực đều phải toát ra tiểu tinh tinh rồi. Bất quá, dù sao cũng còn chưa tới muốn tách ra thời điểm, hắn cũng liền do nha đầu kia đi. Công tử, ngươi thật lợi hại. Như Ngọc cho đắc mắt vẻ sùng bái, nói. Rõ ràng chỉ nói một câu, liền chèn ép thất tông 18 môn hung hăng càn quấy khí diễm, để cho bọn họ không dám lần nữa làm càn. Lăng Tiên cười cười, không nói gì thêm. Hắn đoán được thất tông 18 môn sở dĩ không có đồng tính, đại khái là đã biết thân phận của mình. Hơn nữa chính mình trước khi đã đem những thế lực này sợ, tự nhiên là không dám lần nữa kêu gào rồi. Gặp Lăng Tiên không để ý tới chính mình, Như Ngọc cũng không còn tức giận nổi, tiếp tục nói. Công tử, thất tông 18 môn rõ ràng là sợ ngươi, vì sao ngươi không thừa thắng xông lên đánh đến tận cửa đây? Thứ nhất, ta lửa giận đã đều phát tiết đi ra, đoạn này ăn oán trong lòng ta cũng đã chấm dứt. Tiếp tục xây dưa tiếp, đối với tự chính mình cũng không có lợi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Thứ hai, bảy tông 18 môn sở dĩ nhìn xuống khuất nhục, đại khái là bởi vì đệ ngũ cảnh đại năng không cách nào xuất động. Bằng không thì, lại làm sao có thể nhìn xuống phần này vô cùng nhục nhã. Cũng thế. Như Ngọc cách hiểu cách không gật đầu, trên mặt đẹp tràn đầy hưng phấn, nói. Như vậy cũng vậy là đủ rồi, thất tông 18 môn hiện tại đã biến thành toàn bộ Nhạc Châu trò cười, thể diện triệt để mất hết. Đây cũng là một cái giá lớn, bẻ cong sự thật một cái giá lớn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thất tông 18 môn không chỉ có tổn thất rất nhiều cường giả, thể diện cũng triệt để mất hết, đã là bỏ ra cực kỳ trả giá nặng nề. Không có mấy trăm năm thời gian, căn bản trì hoãn không đến cơn tức này. Tiếp tục xây dưa tiếp, đối với hắn cũng không có lợi. Cho nên, hắn không có ý định nắm chặt thất tông 18 môn không tha, dù sao lửa giận đã phát tiết sạch sẽ, cần gì phải đau khổ xây dưa. Đáng đời! Như Ngọc Dương Dương đắc ý nói. Ai để cho bọn họ vũ nhục trong nội tâm của ta cái thế hào kiệt rồi hả? Xem lúc này, những đồ vô sỉ kia còn dám hay không tản lời đồn. Nhất định là không dám, hơn nữa theo cách này oanh động Nhạc Châu sự tình, năm đó chân tướng sẽ bị càng ngày càng nhiều người biết. Mặc dù là thất tông 18 môn đem hết toàn lực, cũng không chặn nổi ung dung miệng mồm mọi người. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn qua lên trước mặt xinh đẹp thiếu nữ, hỏi, ngươi cứ như vậy sùng bái Ma công tử? Đó là tự nhiên. Vừa nhắc tới Ma công tử, Như Ngọc lập tức mặt mày hớn hở, đủ số ra bảo nói. Hắn bất ấy cường địch, không sợ gian nguy, dùng sức một mình huyết chiến vạn dặm, áp chiến quần hùng. Tuy nhiên cuối cùng nhất vẫn lạc, nhưng mà hết sức huy hoàng, là chân tránh cái thế hào kiệt. Nghe vậy, mặc dù là Lăng Tiên nghe quen ca ngợi, cũng không miễn có chút ngượng ngùng. Hắn không khỏi nghĩ thầm, nếu là nha đầu kia biết mình sùng bái nhất người, liền đứng ở trước mặt nàng về sau, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chắc hẳn nhất định sẽ rất thú vị. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Vậy ngươi cứ tiếp tục sùng bái đi, ta lơ, dơ, 59 lơ còn có việc, đoạn đường đi này đến vậy kết bó đi. Nói xong, hắn tay không rách hư không, lập tức không thấy bóng dáng. Điều này làm cho Như Ngọc sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu, mới tức giận nói lầm bầm. Thật sự là, ngay cả một danh tử cũng không nói, tên ghê tởm đừng có lại cho ta xem đến ngươi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 808. Cầu lấy. Chương 808. Cầu lấy. Từ biệt Như Ngọc về sau, Lăng Tiên tay không rách hư không, một đường hướng phía Hoa Thành tiến đến, ý định đi tìm Hoa Uyển ước cầu lấy một giọt thánh linh thủy. Hắn còn nhớ, 10 năm trước Lăng Thiên Hương đuổi tới cứu mình lúc, nói một câu nói. Tạm thời thanh tỉnh. Nói cách khác, Lăng Thiên Hương chỉ là bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân tạm thời khôi phục thần trí, cũng chưa hề hoàn toàn thoát ly nhập ma trạng thái. Mà trải qua mình cũng sau khi hóa ma, Lăng Tiên rất rõ ràng nhập ma trạng thái đến cỡ nào tàn nhẫn. Hào vô thần trí trong đầu chỉ có giết chóc triệt triệt để luôn làm một cái cỗ máy giết chóc. Cho nên, hắn nhất định phải cầm đến thánh linh thủy, lại để cho Lăng Thiên Hương khôi phục bình thường. Đây là hắn duy nhất có thể vì nàng làm sự tình. Ai, hai giọt thánh linh thủy, một giọt cho Tử Diệu kiếm tiên. Khiến nó lại hiện ra năm đó thần uy. Một giọt cho tiên cốt, để cho mình lực khai sinh đường tuyệt sử phùng sanh. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nhìn Hoa Thành phương hướng, lẩm bẩm. Mặc kệ Hoa Uyển ước đưa ra điều kiện gì, ta đều nhất định phải cầm được thánh linh nước, lại để cho tiên hương theo nhập ma trong trạng thái triệt để thanh tỉnh. Vừa nói, ánh mắt của hắn chuyển thành kiên định. Lập tức toàn lực xé sách không gian. Hướng phía Hoa Thành tiến đến. Dùng trọn vẹn thời gian một tháng, hắn mới chạy tới Hoa Thành. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra hoài niệm có Cửu Thiên Dực cuộc sống, càng hoài niệm có pháp lực thời gian. Mà khi hắn tiến vào Hoa Thành về sau mới phát hiện, hôm nay đúng lúc là tổ chức kỳ hoa thịnh yến thời gian. Điều này làm cho khóe miệng của hắn lộ ra một màn cười nhạt, nghĩ tới 10 năm trước. Chính mình trở thành có lịch sử dùng đến cái thứ nhất nam hoa thần lúc chuyện lý thú. Về sau, hắn theo sau chật chội dòng người, hướng phía hoa trong thành đi đến. Dù sao đều đã tới, hắn dứt khoát hân phần thưởng thoáng một phát biển hoa rầm rộ, sau đó mới đi tìm Hoa Uyển ước cầu lấy thánh linh thủy. Mà khi hắn đi vào trong thành về sau, ngoại trừ nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu nụ cười Hoa Uyển ước, còn gặp đã đến một người quen. Nô Vũ Tụ. 10 năm không thấy, nàng vẫn là như vậy phong thái tài hoa tuyệt đại, xinh đẹp chiếu nhân. Giống như cửu thiên tiên nữ giống như, siêu phàm thoát tục, phong độ tư thái tuyệt thế. Ở đây từng cái nam tu đều ánh mắt nóng bỏng, gắt gao nhìn thẳng Nô Vũ Tụ trong mắt tràn đầy ước mơ. Không thể tưởng được, lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Lăng Tiên lông mày đầu nhảy lên, tâm như điện chuyển, lập tức đoán được nàng đến Hoa Thành mục đích. Có phải là vì hoa thần vị tới đi, dù sao toàn bộ thiên hạ đều đã cho ta chết rồi, trọng tuyển hoa thần cũng hợp tình hợp lý. Nhìn qua cái kia tựa tiên tử cao quý thánh khiết nữ tử, Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện ra mấy phần lãnh ý, nói. Vừa vặn hỏi một chút ngươi đến tột cùng có phải là ngươi hay không đem tin tức truyền đi đấy. 10 năm trước, khi hắn biết rõ Phi Thăng Chi Thực một chuyện truyền khắp Nhạc Châu về sau, cái thứ nhất hoài nghi đối tượng là được Ngô Vũ Tụ. Bởi vì nàng có tư cách biết rõ Phi Thăng Chi Thực một chuyện, cũng là hy vọng nhất hắn chết người. Kể từ đó, Lăng Tiên không nghi ngờ nàng hoài nghi ai. Tốt nhất không phải ngươi, nếu không đừng trách ta tâm lơ bơ vê vơ, ngoan thủ lạc. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, lập tức ẩn nấp trong đám người, sợ bị người quen chứng kiến. Đúng lúc này, trên đài cao Thai Hoa Uyển Ước nhẹ giọng mở miệng tuyên bố kỳ hoa thỉnh yến bắt đầu. Hiện tại ta tuyên bố, 10 năm một lần kỳ hoa thỉnh yến chính thức bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, một cổ bàng bạc sinh cơ nổi lên, cách lồng cháo toàn trường. Lập tức trên tay mỗi người kỳ hoa đều lần lượt tách ra, tạo thành một mảnh sáng lạn đẹp lạ thường biển hoa, hấp dẫn lấy con mắt của người ta. Mặc dù là Lăng Tiên đã thăm một lần, cũng không miễn có vài phần say mê. Đã qua đại khái trong chốc lát về sau, vài chục vạn đóa kỳ hoa lần lượt tàn lụi, đại biểu cho cuộc thỉnh yến này như vậy chấm dứt. Về sau, Hoa Uyển Ước cười nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra. Kỳ hoa thỉnh yến đến đây là kết thúc, tiếp đó tiến hành tuyển hoa thần khâu. Thoại âm rơi xuống, vừa rồi còn phi thường náo nhiệt hiện trường, lập tức trở nên yên lặng. Bọn hắn đều đã nghĩ đến 10 năm trước, cái kia dùng nam nhân thân phận trở thành hoa thần yêu nghiệt. Hoa Uyển Ước đôi mắt đẹp cũng hiện lên một chút ảm đạm, bất quá Lăng Tiên đã chết, hoa thần vị phải lựa chọn lần nữa. Cho nên, nàng từ trong chữ vật đại lấy ra cửu sắc trạch thần hoa, chuẩn bị lựa chọn hoa thần. Quả nhiên là tuyển hoa thần. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức thu lại khí tức của mình, trọng điểm đã ẩn tàng lòng kiên định khí tức. Hắn cũng không muốn lại bị người vây xem lần thứ nhất, tuy nhiên hắn suy đoán thất tông 18 môn đã biết hắn nghịch thiên sống lại sự tình. Nhưng không cần phải làm đến sôi sùng sục lên, làm cho cả Nhạc Châu cũng biết. Dù sao, Phi Thăng Chi Thực còn ở trên người hắn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mà đang ở hắn thu lại khí tức về sau, Hoa Uyển Ước tay niết kỳ dị ấm công pháp, thúc giục cửu sắc trạch thần hoa. Lập tức, một vòng cửu thải quang chóng mặt nhộn nhạo lên, đem trọn cái hiện trường đều bao trùm. Trọng điểm bao phủ tại trong sân những nữ tu sĩ kia trên người. Điều này làm cho những nữ tu kia ánh mắt trở nên lửa nóng, bất quá vừa nghĩ tới trên đài cao thai vị kia tiên nữ, trong tròng mắt lửa nóng lập tức mờ đi. Thế nhân đều biết, lịch đại hoa thần đều là cực sự xinh đẹp, dung mạo tuyệt thế xinh đẹp nữ. Nói cách khác, là được chỉ có trong chàng xinh đẹp nhất nữ tử kia mới có tư cách được tuyển hoa thần. Một lần duy nhất ngoại lệ là được 10 năm trước, do một người nam nhân được tuyển hoa thần. Mà phóng nhãn toàn bộ hoa thành, nhất cô gái xinh đẹp không thể nghi ngờ là được Ngô Vũ Tụ, những cô gái khác cùng nàng vừa so sánh với, không thể nghi ngờ liền chỗ thua kém rất nhiều. Vì vậy, những nữ tu kia biết mình không có hy vọng. Ở đây tất cả mọi người cũng đều biết hoa thần vị, không phải Ngô Vũ Tụ không ai có thể hơn. Quả nhiên không xuất chúng người sở liệu, đem làm vầng sáng rằng co một lát về sau, liền bao phủ tại Ngô Vũ Tụ trên người một người. Đưa nàng làm nổi bật được càng phát ra xinh đẹp, có diễm áp quần phương, có tư thế, nghiêng nước nghiêng thành chi cho. Lập tức, những nam tu kia ánh mắt càng phát ra nóng bỏng rồi. Bất quá, mỗi cái ánh mắt của người Trung Đô chỉ có tôn sùng, không có nửa điểm dâm tà. Chỉ vì giờ phút này Ngô Vũ Tụ như cửu thiên tiên nữ giống như, còn trong trắng sạch thánh khiết, cao quý lãnh diễm. Bất kỳ người đàn ông nào đang đối mặt nàng lúc đều sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm, không sinh ra nửa điểm tiết độc tâm tư. Cho nên, cho dù những nam kia người ánh mắt nóng bỏng, nhưng không có nửa điểm tham lam dâm tà. Có, chỉ là tôn kính cùng ý nghĩ, yêu thương, giống như là đang nhìn một người cao quý thánh khiết nữ thần. Điều này làm cho Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hắn chợt nhớ tới, Ngô Vũ Tụ có thể là nô bộc của chính mình. Nếu để cho bọn này đưa nàng tôn sùng là nữ thần người biết, biểu tình trên mặt không biết được có nhiều đặc sắc. Có ý tứ, các ngươi trong mắt cao quý nữ thần, lại là nô bộc của ta, đây là bất luận kẻ nào có nằm mơ cũng chẳng ngờ a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức ly khai Xôi Đằng quảng trường, quay người hướng phía phủ thành chủ đi đến. Hoa thần đã tuyển ra, tiếp tục lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, hắn ý định đi trước phủ thành chủ, chờ đợi Hoa Uyển ước. Dùng Lăng Tiên hôm nay kinh khủng thế lực, phóng nhãn toàn bộ Hoa Thành, ngoại trừ Hoa Uyển ước vị này nguyên anh kỳ cường giả, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ phát giác được khí tức của hắn. Bởi vậy, cho dù phủ thành chủ đề phòng xâm nghiêm, nhưng vẫn là nhẹ nhõm tiến nhập Hoa Uyển ước khuê phòng, yên tĩnh cùng đợi nàng đến. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đã qua đại khái sau nửa canh giờ, Lăng Tiên đã nghe được một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của. Về sau, một tiếng khẽ kêu rồi đột nhiên vang lên, tràn đầy lạnh như băng cùng sát ý. Người nào dám tự tiện xông vào thành chủ phủ? Hoa Uyển ước khuôn mặt hàm xương, đưa tay là được một kiếm, sắc bén kiếm quang vạch phá bầu trời, hiển thị rõ diệu thế mũi nhọn. Giống như tiên nhân ra tay, có chạm phá trời xanh oai. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 809. Tặng. Chương 809. Tặng. Quét. Kiếm quang phá không, sắc bén vô cùng, có chạm phá trời xanh, khai thiên liệt địa oai. Nhưng mà, Lăng Tiên thần sắc không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay. Nếu là đổi lại đã từng, một kiếm này hắn nhất định phải thận trọng đối đãi, bất quá dưới mắt, hắn còn không để vào mắt. Khi kiếm kia mũi nhọn xuyên thủng cửa sổ gào thét tới lúc, Lăng Tiên chỉ là giơ lên tay phải, rồi sau đó nhẹ nhàng một cái. Giống như là đập con rồi đồng dạng, thập phần tùy ý. Nhưng mà như vậy sao tùy ý một kích, đạo kia kinh khủng kiếm quang liền biến mất rồi. Điều này làm cho Hoa Uyển ước khuôn mặt biến đổi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, nói: Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Có thực lực thế này cần gì phải giấu đầu lộ đuôi? Ta cũng không có che giấu, là chính ngươi không tiến vào mà thôi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, phất ốm tay áo một cái, cửa phòng tự khai, đem chính mình bảo lộ tại Hoa Uyển ước trước mặt. Lập tức, vị này đứng đầu một thành ngây ngẩn cả người. Nàng ngơ ngác nhìn trước mặt mỉm cười thiếu niên, trong đôi mắt đẹp có khiếp sợ, không hề tin, cũng có kích động. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Hoa Uyển ước mới hồi phục tinh thần lại, đôi mắt dễ thương gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nói: Ngươi là người hay duyệt. May mà ngươi chính là nguyên anh kỳ cường giả, như thế nào hỏi ra như thế ngu xuẩn vấn đề. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói: Chẳng lẽ ngươi cảm giác không được, ta bộ thân thể này tràn đầy huyết khí sao? Cảm giác được, nhưng đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi, ngươi làm sao có thể không có chết? Hoa Uyển ước mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, bầu ngực đầy đặn cao thấp phập phồng, cho thấy nội tâm sóng to gió lớn. Diêm vương gia không muốn thu ta, để cho ta hoàn hồn sống lại. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, nhìn qua mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Hoa Uyển ước, cười nhẹ nói: Tốt rồi, không nói giỡn, chẳng lẽ ngươi rất hy vọng ta chết sao? Đương nhiên không hy vọng, chỉ là của ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngươi lại có thể nghịch thiên phục sinh. Hoa Uyển ước trên lồng ngực hạ phập phồng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt giống như là đã gặp phượng giống như, bất quá trong đôi mắt đẹp dịu dàng ngoại trừ kinh hãi cũng lóe ra vài phần sắc mặt vui mừng. Khi biết Lăng Tiên rơi xuống tin tức về sau, nàng đã từng bi thương lấy một thời gian ngắn, hôm nay thấy hắn bình yên vô sự, sao có thể không cảm thấy vui sướng. Xem ra trước đó vài ngày truyền đi xôn xao cường giả thần bí quả nhiên là ngươi. Hoa Uyển ước khuôn mặt tràn ngập khiếp sợ, nhất là nghĩ đến Lăng Tiên dùng sức một mình ép thất tông 18 môn nén giận về sau, liền càng thêm rung động. Nàng không nghĩ tới Lăng Tiên có thể phục sinh, càng không nghĩ đến hắn mạnh mẽ như thế bá đạo. May mắn mà thôi. Lăng Tiên lắc đầu, nói đùa. Thất tông 18 môn sở dĩ nhìn xuống phần này vô cùng nhục nhã, đại khái là cho rằng thực lực của ta còn như 10 năm trước cường đại như vậy, cho nên bọn hắn không dám sử dụng. Nhưng kỳ thật, ta hôm nay chỉ là một phế nhân. Phế nhân? Hoa Uyển Ước khẽ giật mình, rồi sau đó phát giác được Lăng Tiên trên người không có nửa điểm pháp lực, không khỏi gấp giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Pháp lực của ngươi đâu này? Ách! Sống lại một cái giá lớn mà thôi, ngươi không tất nhiên khẩn trương. Gặp Hoa Uyển Ước mặt lộ vẻ lo lắng, Lăng Tiên ngơ ngác một chút, hắn bổn ý chỉ là hay nói giỡn mà thôi. Tuy nói hắn đúng là không cách nào sử dụng dùng pháp lực, nhưng là hôm nay bộ thân thể này, nhưng so có pháp lực hắn cường đại hơn. Cho nên, hắn chỉ là muốn cùng Hoa Uyển Ước khai mở một cái tiểu vui đùa, chỉ là không có nghĩ đến, nữ tử này vậy mà nhận chân. Hơn nữa, còn lo lắng như thế, phảng phất là chính cô ta đã mất đi pháp lực đồng dạng. Điều này làm cho Lăng Tiên thầm than một tiếng, trong lòng tự nhủ nợ tình, lại thêm một quyển. Hợp tình lý, dù sao, ngươi đây chính là nghịch thiên A, sao có thể không trả giá một điểm một cái giá lớn. Hoa Uyển Ước điểm nhẹ trán, nghĩ tới vừa rồi Lăng Tiên cái kia tùy ý vung tay lên, liền phá giải chính mình toàn lực một kiếm thực lực. Mới rõ ràng lo lắng của mình có chút dư thừa, không khỏi cười khổ nói. Ta có thể đừng đùa sao? Ngươi cái này cũng gọi phế nhân. Nếu như ngươi là phế nhân, ta chẳng lẽ có thể đập đầu chết rồi hả? Ha ha, nhân họa đắc phúc đi. Lăng Tiên cao giọng cười một tiếng, nói. Tuy nhiên pháp lực tạm thời bị phong ấn, nhưng thân thể lại trở nên cực đoan cường hoành. Không kém hơn có lơ bốn cu ô pháp lực chính mình. Nào chỉ là không kém cỏi. Hoa Uyển Ước cười khổ một tiếng, nói. Mặc dù là ngươi có pháp lực, cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, khó ngăn cản ta toàn lực một kiếm. Nhưng mà ngươi vừa rồi lại dễ dàng tan vỡ của ta thiên ngoại phi tiên, bực này thân thể thật là làm cho ta cũng vì đó sợ hãi thán phục. Nếu như ta đoán không lầm, chỉ sợ giờ phút này ngươi đã có thể sánh vai thượng cổ luyện thể sĩ, hơn nữa cảnh giới vô cùng cao. Hoa Uyển Ước gì sắc liên tục cảm thán nói. Thật sự là không biết, nếu là có một ngày ngươi đánh vỡ pháp lực gông xiềng, lại để cho thân thể cùng pháp lực tề đầu tỉnh tiến, lại phải cường đại đến loại trình độ nào. Cách đề tài này trước không nói, vẫn là nói tránh sự đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói ngay vào điểm chính. Ta lần này tới đây, là vì cầu lấy một giọt thánh linh thủy. Ta biết ngay, ngươi là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hoa Uyển Ước khe khẽ thở dài, cũng không biết là Lăng Tiên tới có mục đích thở dài, vẫn là vì hắn muốn thánh linh thủy mà thở dài. Ta nhu cầu cấp bách vật ấy, kính xin thành chủ dàn xếp hạ xuống. Ta có thể dùng đồng giá thần vật đến trao đổi. Lăng Tiên chăm chú mở miệng, lập tức phất ốm tay áo một cái, mấy chục kiện bảo vật nổi lên, đem phòng làm nổi bật được một mảnh mê ly. Trong đó có hơn 10 chủng thần thuốc, còn dư lại đều là chút ít pháp bảo mạnh mẽ, chính là hắn những năm gần đây này hối hả ngược xuôi lấy được bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành chi vật. Đương nhiên, phi thăng chi thực cùng càn khôn đỉnh cùng với sáng thế trang sách hắn sẽ không lấy ra. Còn chiêu hồn kỳ tại vì hắn phục sinh cung cấp trợ lực về sau cũng đã rách nát rồi. Thần ma cộng sinh hoa cũng là như thế. Của ngươi bảo vật cũng thật nhiều, mặc dù là ta đây một đứng đầu một thành cũng không có của cải nhà của ngươi giàu có. Hoa Uyển Ước cười khổ một tiếng, đã trầm mặc một lát sau thở dài nói. Cũng thế, coi như là ta cấp ngươi sống lại hạ lễ đi. Vừa nói, nàng tâm niệm vừa động, một cái bình ngọc nhỏ nổi lên tản mát ra kinh tánh mạng con người lực. Điều này làm cho Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Đa tạ thành chủ. Coi như ta nỡ ngươi đi. Hoa Uyển Ước nhẹ giọng thở dài, phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc. Hổ thẹn có cảm kích, cũng có một ti không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Thành chủ nói quá lời, hẳn là ta thiếu ngươi mới đúng. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, một ngón tay những giá trị liên thành kia bảo vật, hào khí vượt mây nói. Thành chủ mời tùy ý chọn, cho dù ngươi toàn bộ lấy đi, ta cũng sẽ không biết nói cái gì. Thật đúng cũng có thể. Hoa Uyển Ước nghiền ngẫm cười nói. Đó là tự nhiên, với ta mà nói thánh linh thủy có thể so sánh những thần vật này trọng yếu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hoa Uyển Ước đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh chăm chú nhìn xem Lăng Tiên nói ra. Cái kia với ta mà nói, nhân tình của ngươi hoài niệm cũng so những thần vật này trọng yếu. Nghe vậy, Lăng Tiên thầm than một tiếng, trong lòng biết chính mình nợ tình đã đủ nhiều, không có khả năng lại trêu chọc. Cho nên, hắn vươn người đứng dậy, đồng thời đem những bảo vật kia thu hồi túi trữ vật. Điều này làm cho Hoa Uyển Ước khuôn mặt khẽ biến, rung giọng nói. Ngươi phải đi nhanh như vậy rồi hả? Ta còn có việc, có cơ hội lại tự. Lăng Tiên âm thầm thở dài, chắp tay nói. Cáo từ. Nói xong, hắn dùng thân thể xé rách hư không, lập tức biến mất. Điều này làm cho Hoa Uyển Ước mặt lộ vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Lăng Tiên tại phục sinh về sau, rõ ràng đã cường đại đến loại trình độ này. Bất quá rất nhanh cái kia bôi vẻ khiếp sợ liền chuyển thành ảm đạm. Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể hóa thành một âm thanh phức tạp thở dài. Ai bỏ lỡ liền bỏ lỡ, để hắn trở thành một xanh tiếc nuối.